Yêu Linh Cuồng Triều 11 chương 92 địa cầu bản thân cũng tại yêu biến canh hai cầu phiếu phiếu. Tạ ơn nghe được Ngưu Đầu Đại Thúc nói Long Thành bên kia loạn thành một bầy. Ngô Triệu lập tức cầm lấy trở về điện thoại. Cho mình phủ mẫu gọi điện thoại. Ngô Trấn Hải rất nhanh liền tiếp lên điện thoại. A Triệu, ngươi không sao chứ? Trước đó gọi điện thoại của ngươi, cấp trên của ngươi nói ngươi ngay tại làm nhiệm vụ. Chà, ta không sao. Ngươi cùng mẹ đâu không có sao chứ? Yên tâm, ta và mẹ của ngươi đều vô sự. Có Ngự Linh Quân huyên để bảo hộ lấy đâu. Nghe được phủ mẫu đều vô sự tin tức, Ngô Triệu nhẹ nhàng thở ra. Khi đội xe trở lại trụ sở huấn luyện, Ngô Triệu còn chưa kịp thở một ngụm. Vừa mới hồi báo xong công tác, Ngưu Đầu Đại Thúc một chiếc điện thoại lại tới. Có nhiệm vụ, mấy người lại ngồi lên xe. Ngô Triệu liền hỏi, nhiệm vụ gì? Cứu viện nhiệm vụ. Cái này cái gọi là cứu viện nhiệm vụ cũng không đặc biệt cứu viện mục tiêu. Lúc trước đại địa chấn động mang đến khủng hoảng kích thích dưới, phát sinh không ít yêu biến sự kiện. Mà cái này yêu sự kiện kiện, tựa như một cái ngay cả tỏa phản ứng. Một chút nguyên bản an định tâm thần người, nhận được yêu biến thất bại nhân loại công kích hoặc uy hiếp, cũng có nhất định tỷ lệ tiến vào yêu biến. Cũng bởi vậy cả tòa Long Thành tại như vậy một cái chớp mắt tiến vào yêu biến nhân loại quả thực không ít. Long Thành Ngự Linh Long sở thuộc thứ 7 đại đội, có Ngự Linh Quân hơn 500 thành viên. Trừ lưu thủ bộ phận thành viên bên ngoài, cách khác 470 dư tên đội viên đều có một khối sở thuộc chỗ khu nhiệm vụ vực. Tại nên khu vực bên trong phát sinh bất luận cái gì chuyện ngoài ý muốn, đều do cái kia chỉ định Ngự Linh Quân thành viên đến xử lý. Thân là thứ 7 đại đội sở thuộc tiêm đao tiểu đội, Ngô Triệu nhiệm vụ của bọn hắn chính là xung làm tất cả mọi người đội viên cứu hỏa. Chỗ nào hỏa lớn, bọn hắn liền hướng chỗ nào xông. Đêm này chú định không phải một cách bình tĩnh ban đêm. Bận rộn một đêm, cho dù là thân thể trải qua yêu biến mà biến thành siêu nhân, lại trải qua tu hành mà tăng lên không ít, nhưng Ngô Triệu vẫn là cảm giác được trận trận mỏi mệt đánh tới. Bất quá còn tốt, trải qua hơn 2 giờ cố gắng, yêu biến sự kiện rốt cuộc biến thành có hạn lẻ tẻ mấy chỗ. Căn bản không cần đến Ngô Triệu bọn hắn xuất thủ. Khi phương đông hiện lên ngân bạch sắc lúc, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên ngồi tại một chỗ cao lầu trên sân thượng. Lúc này, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, huyết vụ trở nên mỏng manh. Hắn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ tối hôm qua mình cũng không nhìn lầm những cái kia huyết vụ, thật thuận những cái kia đại địa khe hở, chui vào dưới nền đất đi. Ngô Triệu không rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Dù sao một chút nhà vật lý học vách quan tài khẳng định là bang bang rung động. Nếu không, những cái kia huyết vụ vì sao không phải đi lên phiêu, mà là chìm xuống dưới húc nhật đông thăng. Đã lâu ấm áp xuyên thấu qua mỏng manh huyết vụ, dài xuống ở trên mặt đất. Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên lúc này đã ngồi tại cao lầu trên sân thượng, đã vận hành lên hô hấp pháp. Mười mấy phút tu hành kết thúc, Ngô Triệu tinh thần cùng thể lực liền khôi phục lại. Hắn ôm lấy Lạc Tiểu Tiên quay người nhảy xuống cao lầu, cương phong ở bên tai gào thét. Thân hình hạ xuống mười mấy mét về sau, mũi chân của hắn tại cao ốt đột xuất bề cửa sổ bên cạnh điểm nhẹ. Mà hậu thân thể cùng cao ốt hiện lên thẳng đứng góc độ, một đường lao xuống. Nhanh đến mặt đất lúc, hắn đột nhiên một cách bay lên không, lăn lộn ba vòng nửa, sau đó rơi xuống đất, tạo nên mấy phần loại bụi. Động tác tiêu sái phiêu giật, ổn một nhóm. Dương mắt nhìn lên, trên đường phố khắp nơi đều là lớn bằng cánh tay khe hở. Hai bên đường phố khắp nơi đều là mảnh vụn thủy tinh. Bốn phía cao lầu tường ngoài cũng có từng đảo bất quy tắc khe hở. Có không ít nhà cao tầng thậm chí xuất hiện rất nhỏ nghiêng trực tiếp biến thành lầu cao. Trên đường khắp nơi đều là đám người, bởi vì một đêm này không có nhiều người có thể an tâm giấc ngủ. Bọn hắn có ngồi tại đường biên vỉa hè bên cạnh lặng lẽ bôi nước mắt, có thì khóc không ra nước mắt ngồi trên mặt đất than thở, nhìn xem cái kia một chỗ mảnh vụn thủy tinh. Có ngay tại châu đầu ré tai, nghị luận đến cùng là nơi nào xuất hiện địa chấn sóng chấn động truyền đến Long Thành nơi này về sau, uy lực thế mà còn như thế đại mà có thì thảo luận. Tối hôm qua đến cùng phát sinh mấy lên yêu biến sự kiện, lại chết nhiều ít người, Ngô Triệu như thế phong cách từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, cũng không có gây nên nhiều ít nhân địa sợ hãi thán phục. Bởi vì Ngự Linh Quân đi tới đi lui bản lĩnh sớm đã xâm nhập lòng người. Chỉ là nguyên bản thần sắc hơi choáng kinh hoàng dân chúng, khi nhìn đến Ngự Linh Quân huyên để lúc, trên mặt căng thẳng thần sắc rốt cuộc nơi nới lòng, lộ ra một tia an tâm ý cười. Mặc dù thiên địa tại biến, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng ít ra Hoa Hạ còn có Ngự Linh Quân huyên để ở sau lưng yên lặng thủ hộ lấy quốc gia này, thủ hộ lấy bọn hắn những dân chúng này. Ai nhìn thấy Ngự Linh Quân huyên để xuất hiện, luôn có thể cho người ta một loại an tâm cảm giác. Thậm chí có người cho Ngô Triệu đưa lên tiếng vỗ tay. Sau đó tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Cả con đường dân chúng đều cho Ngô Triệu đại biểu Ngự Linh Quân các huyên đệ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cách này khiến Ngô Triệu không khỏi ngẩn người, sau đó mỉm cười hướng mọi người chào một cái. Hắn còn lấy nữ nhi đón mặt trời mới mọc, đi lại có chút nặng nề nhưng lại đi được rất ổn. Nhưng trên thực tế, hắn mặt ngoài vững như lão cẩu nhưng nội tâm lại là hoảng đến một nhóm. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được trên vai gánh trong lúc vô hình tựa hồ nặng hơn. Kỳ thật những dân chúng kia sẽ có phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Bởi vì tối hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra, nếu như không phải Ngự Linh Quân toàn thành xuất động khẩn cấp cứu viện, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà cho dù là như thế, tối hôm qua tử vong nhân loại số lượng vẫn như cũ làm cho người kinh tâm. Có lẽ dân chúng không phải hiểu rất rõ, nhưng là trải qua yêu biến sự kiện đám người, chỉ cần biết rằng yêu biến sự kiện số lượng, liền có thể suy đoán ra tối hôm qua tử vong đại khái nhân số. Khi Ngô Triệu thừa cơ trở về nội nhà thăm hạ phụ mẫu, ăn sáng xong sau đó trở lại trụ sở huấn luyện lúc, hắn liền từ Liễu Sư Thi nơi đó biết tin tức Long Thành tối hôm qua tử vong nhân số đã thống kê ra. Yêu biến sự kiện gần vạn lên, tử vong nhân số cao tới hơn 11.000. Nói cách khác, bình quân mỗi một lên yêu biến sự kiện liền có 1.2 người tử vong. Phần này số liệu để Ngô Triệu thấy có chút tê dại ra đầu. Hòa bình niên đại, ngoại trừ to lớn thiên tai phát sinh thời điểm, khi nào tử vong qua nhiều người như vậy? Nếu là Ngự Linh Quân phản ứng chậm một chút, đoán chừng nhân loại tử vong số lượng sẽ còn càng nhiều. Dù sao bây giờ Long Thành nhân khẩu độ dày nhưng so sánh ngày xưa cao hơn. Mà để Ngô Triệu lưng phát lạnh chính là loại chuyện này cũng không phải là vẹn vẹn phát sinh ở Long Thành một chỗ. Nhìn xem trong tay số liệu đồng hồ, Ngô Triệu sững sờ hỏi một câu. Trận này đại địa chấn động cũng không phải là Long Thành một góc cuộc bộ địa chấn mà là toàn cầu tính địa chấn, cái này sao có thể? Nhã Nhặn tiểu ca đẩy hạ kính mắt, trong mắt hiện lên một tia hồ quang điện, gật đầu nói. Hiện tại không chỉ có là biến thiên, ngay cả đại địa đều tại biến. Đây nhất định không phải địa chấn đơn giản như vậy. Đây là một câu nói nhảm dạng gì địa chấn? Có thể là toàn cầu tính địa chấn là bởi vì đại địa bản khối di chuyển mới phát sinh. Cho dù là địa cầu mấy đại bản khối đều trong cùng một lúc di chuyển, cũng không có khả năng dẫn phát toàn cầu tính địa chấn. Ai những cái kia nhà địa chất học nhóm vách quan tài, chẳng lẽ liền không có một điểm vang động? Nghe được Ngô Triệu hỏi như vậy, mặc dù có chút muốn cười, nhưng mọi người làm thế nào cũng cười không nổi. Liễu Sư Thi một mặt nghiêm túc, ngay cả yêu nhất kẻo que đều không điêu, khoanh tay xoa cằm nói ra. Tối hôm qua có nhà địa chất học suy đoán, khả năng địa cầu bản thân cũng tại yêu biến. Đám người yêu linh cuồng triều 11 chương 93, cách này đã là chiến tranh rồi ba canh. Cầu cái phiếu đầu tiên là thiên không chợt nứt, xương đỏ từ cái kia trong cái khe tuôn ra thẳng đến trước mắt. Chỗ kia khe hở tựa hồ còn không có dấu hiệu khép lại. Sau đó xương đỏ quét sạch thế gian, toàn cầu phủ hàng huyết vũ. Tiếp lấy nhân loại dần dần bắt đầu yêu biến, động vật cũng đi theo dị biến. Nhân loại sinh tồn, nhận lấy uy hiếp. Nhưng ai hiện hiện tại đại địa cũng bắt đầu biến dị. Này làm sao không gọi người kinh ngạc, chẳng lẽ đại địa cũng là sinh mạng thể? Mặc dù đại địa dựng dục trên thế giới này tất cả sinh mệnh, mọi người cũng đều thân thiết đem đại địa nói là mẫu thân. Nhưng trên thực tế, đại địa bản thân lại cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù. Cho nên, đang nghe suy đoán như vậy về sau, Ngô Triệu là rất mộng bức. Hắn lặng lẽ mắt nhìn nữ nhi bảo bối của mình. Nàng là từ ngoài hành tinh tới tiểu tiên nữ. Tại nàng chỗ thế giới, tinh cầu có phải hay không vật sống đâu, tưởng tượng một chút. Nếu như địa cầu thật sống, như vậy, sinh hoạt tại địa cầu phía trên tất cả sinh mệnh, có tính không là trên người nó ký sinh trùng? Nếu như nó cảm thấy những ký sinh trùng này rất đáng ghét, run lắc một cái thân thể, Ngô Triệu có chút ngạc nhiên. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, tối hôm qua đại địa chấn động, tựa hồ thật có thể coi như là địa cầu đang run rẩy thân thể của nó. A nếu không, giải thích thế nào toàn bộ tinh cầu đều đang chấn động, từ Hoa Hạ đến xung quanh các quốc gia, lại đến sát vách cái kia đại quốc, lại vượt ngang đại dương, đến đại dương bờ bên kia cái kia đại quốc. Toàn bộ địa cầu, mỗi cái địa phương, thậm chí là mỗi một góc, đều gắn đầy vô tận khe hở. Thật giống như địa cầu khối cầu này mặt ngoài, xuất hiện từng đầu bất quy tắc vết sách. Chẳng lẽ là địa cầu muốn nổ tung? Nghĩ đến cái này, Ngô Triệu liền cảm giác mình có chút buồn lo vô cớ. Nếu như địa cầu thật muốn bảo tạc, cái kia lại có cái gì quá không được? Dù sao chôn cùng người nhiều như vậy, không phải mấy tỷ người chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, còn có cái gì so đây càng đáng giá vui mừng? Đương nhiên, khả năng này nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Rất nhanh, Ngô Triệu liền từ cách này trong lúc miên man suy nghĩ lấy lại tinh thần. Đã đây là một lần toàn cầu tính địa chấn. Cái kia toàn cầu bởi vì yêu biến sự kiện mà thụ hại nhân loại cũng không ít đi. Liễu Sư Thi gật đầu nói, quốc gia khác còn không rõ ràng lắm. Liền trong nước, mặc dù còn không có con số cụ thể đi ra, nhưng muốn tới cùng Long Thành bên này hẳn là đều không kém là bao nhiêu. Hoa Hạ đất sống của nhiều người cũng nhiều, lần tổn thất này khẳng định phi thường thảm trọng. Ngô Triệu cùng nhãi nhặn tiểu ca đều nhẹ gật đầu. Liền ngay cả quốc bảo gấu trúc tiểu tỷ tỷ đều ngừng gặm cây trúc đại nghiệp, ngốc manh manh ngẩn người. Phải biết, tại mảnh này Hoa Hạ đại địa, thành thị lớn nhỏ tăng thêm huyện thành, ngự linh quân phân bố cứ điểm nhiều đến hơn 3.000 cái. Huyện thành diện tích nhỏ một chút, nhưng ngự linh quân số lượng cũng ít. Dù cho tổn thất không phải lớn như vậy, thế nhưng tuyệt đối sẽ không thấp. Mà liền Long Thành dạng này thành phố lớn, Hoa Hạ thế nhưng là có được gần trăm tòa. Có thể tưởng tượng một chút, liền vẻn vẻn tối hôm qua, có bao nhiêu người gặp nạn ngoại trừ chiến tranh niên đại. Khi nào chết qua nhiều người như vậy? Cách này đã là chiến tranh rồi, chỉ bất quá mọi người địch nhân từ quốc gia khác biến thành bên người mỗi người. Bởi vì toàn bộ nhân loại đều có yêu biến khả năng, vấn đề này giải quyết như thế nào? Nếu như không cách nào giải quyết vấn đề này, như vậy nhân loại tử vong sẽ còn tiếp tục gia tăng. Ngay tại mọi người vì thế mà trầm mặc thời điểm, Ngưu Đầu Đại Thúc một mặt mệt mỏi đi đến. Hắn mắt nhìn mọi người, lộ ra một cái có chút miễn cưỡng mỉm cười, nói: nhiều như vậy tin tức xấu bên trong, cuối cùng có một tin tức tốt. Tối hôm qua nhiệm vụ của chúng ta rất thành công, nhưng là phát sinh những chuyện này, tiệc ăn mừng coi như xong. Các ngươi ban thưởng đều là điểm công lao, đã vạch đến các ngươi tại ngự linh sĩ quan lưới trong chương mục mì. Các ngươi có thể dùng đến hối đoái muốn đồ vật. Hắn nói, từ trong túi móc ra một cái bình sứ, đưa cho Ngô Triệu, nói: đi qua nhân viên nghiên cứu kiểm chắc, những cái kia đảo quốc người nghiên cứu tân dược xác thực thành công. Đây cũng là giúp chúng ta một đại ăn. Đám kia tân dược có thể dùng đến gia tăng khí huyết. Đây là ngươi ngoài định mức ban thưởng, không có tác dụng phụ. Ngô Triệu tiếp nhận bình sứ, hỏi một câu. Mặc dù tối hôm qua hắn đã biết cái kia người ngoại quốc Johnny thử cái này thuốc, nhưng muốn nói hắn không có chút nào lo lắng tác dụng phụ, khẳng định là gạt người. Về phần cái kia người ngoại quốc Johnny vì sao không sợ tác dụng phụ, Ngô Triệu cũng không rõ ràng. Có lẽ hắn biết một chút nội tình gì. Lại có lẽ người ta đầu có hố đâu, người ta là kẻ liều mạng. Không đem chính mình mạng nhỏ để ở trong lòng. Ngô Triệu đối với mình mạng nhỏ thế nhưng là trân quý cực kỳ, nhân sinh những cái kia mỹ hảo. Hắn cũng còn không có hưởng thụ qua đâu. Kết quả Ngô Triệu chính hỏi đâu, Tiểu Tiên Tiên đưa tay một thanh liền đem Ngô Triệu trong tay bình sứ cho đoạt xuống đi. Mở ra nút chai. Đã nghe. Ngô Triệu tranh thủ thời gian kêu lên. Tiểu bảo bối. Đây cũng không phải là đường đậu. Không thể tùy tiện ăn bậy, những người khác cũng có chút khẩn trương nhìn xem nàng. Liền sợ nha đầu này không biết trời cao đất rộng. Tùy tiện ăn bậy đồ vật. Đem mình cho ăn hỏng. Ngô Triệu mặc dù biết những vật này chắc chắn sẽ không ăn xấu nàng. Nhưng nếu là ở ngay trước mặt bọn họ để nàng ăn thứ này. Cái kia là Tiểu Tiên yêu nghiệt chỗ. Còn thế nào giấu riêng cha. Ta đã nghe ngửi một cách về sau. Nàng có chút say mê nheo lại mắt to. Nói. Có chút thơm thơm đây này, mau thả về ba lô đi nha. Tốt đi, thấy được nàng thu hồi bình sứ. Ném về nàng ba lô nhỏ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ngưu đầu đại thúc quét mắt mọi người. Nói. Buổi chiều có cái nhiệm vụ. Thì phủ thủ trưởng phải tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Chúng ta tạm thời không có những nhiệm vụ khác. Liền nói đùa một chút bảo tiêu tốt. Mọi người bận rộn một đêm không có chợp mắt. Đều đi nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều ở chỗ này tập hợp. Đám người nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau khi giải tán, Ngô Triệu mang theo nữ nhi trở lại trụ sở huấn luyện nơi ở, sau đó leo lên ngự linh quân lưới quan. Mặc dù tối hôm qua đại địa chấn động, nhưng là mạng lưới cũng không vì vậy mà tê liệt. Ngô Triệu leo lên tài khoản của mình, phát hiện chiến công của mình điểm đã nhiều 3 vạn điểm. 3 vạn điểm công huân, hắn có thể hối đoái đồ vật cũng không ít. Điểm tiến hối đoái trăng. Ngô Triệu phát hiện. Ngoại trừ công pháp bí kíp bên ngoài. Mặt khác còn nhiều thêm một chút nhưng hối đoái tuyển hạng. Tỉ như trước đó Ngưu đầu đại thúc cho hắn cái kia bình tân dược khí huyết hoàn. Cũng không biết là ai cho thuốc này đặt tên, thật sự là cẩu thả đến quá phận. Khí huyết hoàn công hiệu chính là gia tăng khí huyết. Mà khí huyết đại biểu là một người tinh khí đủ thì thần vượng. Thông qua hô hấp pháp vận chuyển có thể trực tiếp gia tăng tu vi. Cho nên, khí huyết này hoàn đối với ngự linh quân tới nói, xem như phi thường cần cơ sở đan dược. Về phần vì sao những cái kia đảo quốc nhà sinh vật học chạy đến Hoa Hạ tới làm thí nghiệm. Ngô Triệu suy đoán. Đoán chừng là bởi vì hiện tại đi tư tương đối khó khăn, đi muốn đem đồ vật vận chuyển đi sát vách đảo quốc. Phương pháp đơn giản hai loại. Không vận. Hải vận. Không vận trên cơ bản rất khó. Nhưng là hải vận. Cách này nguy hiểm hơn. Bởi vì ai cũng không biết hiện tại trong biển đến cùng ẩn giấu đi dạng gì quái thú. Cho nên đem người mời tiến đến, cách này mới là an toàn nhất phương thức. Yêu Linh Cuồng Triều 11 chương 94 lạc tiểu tiên thứ 3 con mắt một viên khí huyết hoàn. Cần 100 điểm công lao. Cách này theo Ngô Triệu có chút tiện nghi cảm giác. Nhưng đây là hắn không rõ ràng góp nhặt điểm công lao có bao nhiêu khó khăn tình huống dưới mới có thể nghĩ như vậy. Hắn lúc này kỳ thật tựa như cách bộc phát sầu. Bởi vì hắn chỉ tiếp một cái nhiệm vụ, liền đã kiếm được 3 vạn điểm công hơn. Bất quá hắn cũng không có hối đoái khí huyết hoàn. Cũng không có hối đoái một loại khác gia tăng khí huyết huyết phách đan. Mà là trực tiếp lật đến công pháp bí kíp cái kia một tờ. Nhìn lên đao pháp. Hô hấp pháp. Hắn có tiên tiên hô hấp pháp luyện thể pháp. Hắn có thủy nguyên tôi thể thuật, cho dù là tiên thuật. Hắn cũng có rời sông lấp biển chi thuật. Thân pháp bên trên, hắn còn có thể tu hành lạc tiểu tiên bát bộ long du. Cái này thân pháp có chút khó luyện, Ngô Triệu luyện nhiều ngày như vậy cũng không có gật đầu tự. Nhưng là đao pháp, lạc tiểu tiên cũng sẽ không. Cho nên chỉ có thể thông qua hối đoái phương thức. Bất quá có 3 vạn công huân. Sơ cấp đao pháp. Tỉ như cái kia bộ cuồng phong 18 đao. Ngô Triệu liền có thể đem nó toàn bộ đổi. Nhưng Ngô Triệu nhưng không có trực tiếp hối đoái, mà là nhìn lên cái khác đao pháp. Lúc này, tiên tiên lấy ra cái bình sứ kia. mắt nhìn Ngô Triệu, nói: "Chà, tiên tiên giúp ngươi thử một chút cái này thuốc có được hay không, tiên tiên không sợ độc nha." Ngô Triệu nghe liền không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn nàng một cái, nói: "Muốn ăn liền ăn thôi, bất quá cho cha chừa chút. Cha hiện tại nhưng yếu đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Tiên tiên chỉ cần ăn 10 khỏa. Không. 5 viên liền tốt. Bình sứ bên trong có khí huyết hoàn 30 khỏa. Mỗi khỏa có như hạt đậu nành. Toàn thân màu đỏ sẫm. Có điểm giống hơi mờ mềm chất đường đậu. Nhìn để cho người ta rất có muốn ăn. Nhưng mà. Làm tiên tiên đổ ra một viên. Ném tới miệng bên trong nhai lúc. Rất nhanh liền phi thanh phun ra. Sau đó nhíu lại tầm cưng nói: "Chà, không tốt đẹp gì ăn." Đắng Ngô Triệu gặp nàng bộ dáng này, không khỏi bật cười. Sau đó cầm bình nước khoáng cho nàng thấu miệng. Về phần bị nàng nôn trên mặt đất viên kia đường đậu, xem như trà đạp. Nếu như nàng không có nôn ngã xuống trên mặt đất đi, Ngô Triệu cũng không để ý ăn nữ nhi nếm qua đồ vật. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể dùng khăn ăn bọc giấy ném tới thùng rác. Thuốc làm sao lại không đắng, ngươi thật sự cho rằng kia là đường đậu à? Tiểu bổn bổn thế nhưng là nó nghe rất thơm nha, cho nên ngươi cái mũi nhỏ lừa gạt ngươi nha. Ngô Triệu cười đưa tay điểm một cái nàng mũi ngọc nho nhỏ, nói: "Tốt, ăn chút kẹo cầu vồng ngọt ngọt ngọt. Cha muốn chọn đao pháp, cha tốt nhất tuyển thủy hệ." Tiểu gia hỏa một bên lật ba lô nhỏ một bên đề nghị. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, mặc dù tiểu gia hỏa còn rất nhỏ, nhưng Ngô Triệu lại tin tưởng ánh mắt của nàng. Dù sao, người ta thế nhưng là tiểu tiên nữ tại đao pháp một trang này. Có thể cung cấp lựa chọn đao pháp vẫn là rất nhiều. Như cái gì cuồng phong đao, lá dụng đao, rội phong đao, ngũ hổ mất hồn đao, thậm chí là đốt đao gỗ. Các loại đao pháp thấy Ngô Triệu có chút hoa mắt. Cuối cùng, Ngô Triệu nhìn chúng hai bộ đao pháp. Một bộ tên là Thương Hải Vô Lượng Đao, lấy đại hải vô lượng, ba đào như nộ chi ý cảnh. Thi triển ra lúc, đao thế như sóng lớn cuồn cuộn kéo dài không dứt, sóng sau cao hơn sóng trước. Đao pháp trung chín đao. Một đao so một đao mãnh. Một đao so một đao liệt. Khí thế như sóng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nhưng mà, bộ này đao pháp, đơn đao thứ nhất, điểm công lao liền cần 5.000, đao thứ hai thì là 7.000, đao thứ ba chính là 1.000. Chọn bộ xuống tới, điểm công lao 10 mấy vạn, quả thực có chút hố người. Thế nhưng là nhìn thấy đao pháp này người sáng lập, Ngô Triệu đã cảm thấy có vẻ như cũng không có gì mau bệnh. Bởi vì cái này đao pháp người sáng lập có cái phi thường vang dội danh hào bá đao. Theo bộ này đao pháp giới thiệu vắn tắt thảo luận. Bộ này đao pháp là bá đao Tống Minh Diệu nhiều năm trước. Ngồi xem biển cả thủy triều lên xuống thường có cảm giác. Tập hợp hắn một thân sở học đao pháp từ sáng tạo. Kỳ thật bộ này đao pháp vẫn chưa hết kết, tựa hồ còn có thể lại tiếp tục thôi diễn xuống dưới. Nhưng Tống Minh Diệu cũng chỉ thôi diễn đến thứ 9 đao thôi. Về sau thiên địa dị biến, Tống Minh Diệu yêu linh giác tỉnh. Lại đem bộ này đao pháp tiến hành cải tiến. Lúc này mới có hiện nay bộ này Thương Hải Vô Lượng Đao. Một bộ khác thì tên là Phi Lưu Đao. Lấy Phi Lưu Trực Hạ Tam Thiên Xích chi ý. Đao thế như bay lưu. Khí thế như ngân hà tả địa. Lao nhanh như rồng. Thẳng tiến không lùi. Đao pháp này sáng tác người không rõ. Nhưng là đao thứ nhất liền cần 5.000 điểm công lao. Đao pháp tổng cộng mới 3 đao. Có điểm giống Trình Rào Kim Tam Bản Phủ. Về phần đao thứ hai thì cần muốn 8.000 điểm công lao. Đao thứ ba thì là 1.500.000 điểm. Nhìn thấy bộ này đao pháp, Ngô Triệu liền cảm giác giống như điểm công lao có chút không kiên nhẫn hoa. Nhưng nhìn cái kia cuồng phong 18 đao. Mặc dù có 18 đao, nhưng một bộ này đao pháp điểm công lao cộng lại cũng muốn 3.000.000. Lại quay đầu nhìn xem, tựa hồ cái kia Phi Lưu Đao cũng liền không thế nào đắt. Cuồng phong 18 đao phẩm cấp chỉ là sơ cấp, Phi lưu đao thì là cao cấp. Đao pháp phẩm cấp thì xem đao pháp tinh diệu tầng tốc độ mà định ra. Kỳ thật ngự linh giả mạnh cùng yếu, mấu chốt nhất vẫn là ngự linh giả bản thân. Tỷ như ngộ tính không đủ người, học cái cuồng phong 18 đao cũng có thể lĩnh ngộ bên trên một chút. Nhưng học phi lưu đao, rất có thể liền không thu hoạch được gì. Cho nên, bất kỳ cái gì công pháp bí kíp thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Nhưng luôn có một chút tự cao tự đại người tỷ như Ngô Triệu. Hắn đã cảm thấy, hắn nhất định có thể lĩnh ngộ phi lưu đao. Cho nên hơi làm vừa so sánh, hắn liền đem 28.000 điểm công lao cho tiêu hết. Phi lưu đao trung ba đao. Đao thứ nhất, bay lưu thẳng xuống dưới đao thứ hai. Lao nhanh như rồng đao thứ ba. Ngân hà chợt tả. Chọn tốt đao pháp, Ngô Triệu liền rút ra tựa ở bên cạnh đường đao, bắt đầu khoa tay. Lạc Tiểu Tiên nhìn thấy Ngô Triệu ở nơi đó khoa tay, liền cầm lấy trên bàn điện thoại, cũng bắt đầu nhìn lên bộ này đao pháp giới thiệu, cùng đao pháp giáo trình coi thường nhiều lần. Kết quả nhìn hai lần về sau, tiểu gia hỏa nhìn về phía Ngô Triệu, ở giữa vết sọc mở ra, lộ ra một con ngươi đen nhánh. Chà, trong cơ thể ngươi yêu linh chi lực đổi một đầu kinh mạch vận chuyển thử một chút. Ngô Triệu quay đầu lại nhìn về phía Lạc Tiểu Tiên. Khi hắn thấy được nàng trên trán mắt sọc lúc, kém chút đem trong tay đường đao ném ra. Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn được. Hắn một mực kỳ quái, vì sao mi tâm của nàng có cùng nhau màu đỏ dấu vết tẩy đều rửa không sạch. Hắn nguyên lai tưởng rằng khả năng này là cùng nhau đặc thù dấu vết. Thật không nghĩ đến, cái kia lại là một chiếc mắt nằm dọc. Chẳng lẽ nàng cha ruột, hoặc là mẹ ruột là tam nhãn tộc? Ngô Triệu có chút cứng đờ xoay người sang chỗ khác, không có lại tiếp tục nhìn nàng con mắt thứ ba. Nhưng là nàng cái kia nhắm mắt, giữa lông mày xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc hình tượng, ở trong đầu hắn làm thế nào cũng vung đi không được. Ngô Triệu hít một hơi thật sâu, cố gắng đem trong đầu hình tượng đuổi đi, đem tinh thần tập trung ở đao pháp mình phía trên, vận chuyển thể nội yêu linh chi lực. Quả nhiên, đổi một đầu kinh mạch vận chuyển về sau, cái này yêu lực liền trong nháy mắt thuận hai cánh tay của hắn, xông vào đường đao bên trong. Mà hậu đường đao hiện lên cùng nhau hào quang màu xanh nước biển. Ngô Triệu tin tưởng, mình một đao kia nếu quả như thật bổ đi ra, đoán chừng trước mắt vách tường đến bị hắn một đao bổ ra. Thậm chí rất có thể kết quả so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Yêu Linh Cuồng Triều 11 chương 95 cải biến nhân loại tiến trình sự kiện lớn buổi chiều. Ngô Triệu mang theo nữ nhi đi cho thị phủ lãnh đạo làm bảo tiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, người lãnh đạo kia quả nhiên là cùng Ngô Triệu từng có gặp mặt một lần Liễu Gây Nên Nguyên. Liễu Gây Nên Nguyên trong phòng làm việc tiếp kiến bọn hắn cái này đội Long Thành Ngự Linh Quân tiêm đao tiểu đội. Bất quá gấu trúc A Bảo tiểu tỷ tỷ vắng mặt, bởi vì nàng là quốc bảo, sợ đi ra gây nên oanh động cùng rối loạn. Dù sao, nếu là nàng vừa ra tới, rất nhiều dân chúng nhìn thấy cao hơn 2 mét quốc bảo, nhất thời nhìn không được hướng nàng dối ra bàn tay heo ăn mặn. Vậy nàng là chặt vẫn là không chặt a? Cho nên chạy tới làm bảo tiêu, chỉ có Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Nhã Nhặn Tiểu Ca, cùng Ngô Triệu cùng Liễu Sư Thi. Nhưng mà để Ngô Triệu không có nghĩ tới là Liễu Gây Nên Nguyên đối bọn hắn phi thường khách khí, thật cao hứng cùng bọn hắn chiêu chiêu hô, thậm chí còn ôm lấy Liễu Sư Thi. Thẳng đến ôm xong sau, hắn mới nói: đa tạ mấy vị đối với con gái ta chiếu cố. Thi Thi từ nhỏ liền tương đối tùy hứng, có chút ít tính tình, nếu là nàng cho các ngươi thêm phiền toái gì, ta ở chỗ này thay nàng hướng mấy vị nói tiếng thật có lỗi. Lúc này Ngô Triệu mới hiểu được, nguyên bản như thế ta nói cái này thì phủ đại lãnh đạo thấy thế nào, nhìn nhân gia tiểu mỹ muội liền đưa tay loạn ôm đâu. Bất quá nhìn Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Nhã Nhặn Tiểu Ca cái kia một bộ vẻ mặt bình tĩnh, Ngô Triệu mới hiểu được, hóa ra chỉ một mình hắn bị mơ mơ màng màng. Buổi họp báo không có thiết lập tại thị trong phủ, mà là thiết lập tại thị bên ngoài phủ quảng trường. Trên quảng trường đã dựng lên một cái đài, dưới đài không chỉ có tới rất nhiều ký giả truyền thông, còn có vô số dân chúng đến đây vây xem. Cái này buổi họp báo không có người chủ trì, Liễu gây nên Nguyên cầm microphone liền lên đi, vỗ nhẹ nhẹ hạ microphone, thử hạ âm. Liễu gây nên Nguyên liền mở miệng nói ra: các vị thị dân cùng các ký giả truyền thông mọi người tốt, ta là Liễu gây nên Nguyên. Tại buổi họp báo trước khi bắt đầu, xin cho chúng ta thay tối hôm qua gặp nạn đám dân thành thị gây nên lấy trầm thống ai điếu. Mời mọi người cùng ta cùng một chỗ, vì những cái kia gặp nạn thị nhóm, mặc niệm 3 phút Ngô Triệu bọn hắn mặc dù là bảo tiêu, nhưng cũng đồng dạng vì những cái kia người gặp nạn mặc niệm. Trước đó tới thời điểm, liền thấy thị phủ trên quảng trường quốc kỳ đã hàng vị trí treo cờ rũ. Tin tưởng hôm nay toàn bộ Hoa Hạ đại địa, không, hẳn là toàn cầu tất cả quốc gia, tất cả quốc kỳ đều hẳn là hàng vị trí treo cờ rũ. Hoa Hạ tất cả thành thị đều có quân đội đóng quân, cũng sớm đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa còn có ngự linh quân xuất động coi như kịp thời. Nhưng vẫn như cũ còn có nhiều người như vậy gặp nạn. Như vậy, quốc gia khác đâu? Ngô Triệu cũng không tin tưởng xui xẻo chỉ có Hoa Hạ. Quốc gia khác nói không chừng nghiêm trọng hơn. 3 phút mặc niệm thời gian trôi qua, Liễu gây nên Nguyên tiếp tục phát biểu. Phát biểu nội dung tổng cộng có 3 chuyện. Chuyện thứ nhất, toàn dân đều võ. Quốc gia hướng rộng rãi dân chúng cung cấp trụ cột nhất hô hấp pháp. Tất cả mọi người có thể đi ngự linh sĩ quan lưới tiến hành xuống trở dạy học video. Đương nhiên, chỉ có nắm giữ Hoa Quốc thẻ căn cước người mới có thể download. Chỉ có mọi người thể phách đi lên, mới có thể tại đối mặt các loại chuyện ngoài ý muốn lúc, có thể tốt hơn bảo tồn tính mệnh. Mà sẽ không giống tối hôm qua như thế, xuất hiện nhiều như vậy người gặp nạn. Về phần đến lúc đó sẽ có hay không có người đem cái này hô hấp pháp cho để lộ ra đi, quốc gia này cũng không làm sao lo lắng. Bởi vì cái này hô hấp pháp thật sự là quá cơ sở. Làm Ngô Triệu dùng di động đăng lục ngự linh quân trang web, sau khi xem mới hiểu được, ngự linh quân cơ sở hô hấp pháp so với cho dân chúng bình thường cơ sở hô hấp pháp muốn lương tâm được nhiều. Mà lại, ngự linh quân sử dụng cơ sở hô hấp pháp hiện tại cũng đổi tên, đổi thành sơ cấp hô hấp pháp. So cơ sở hô hấp pháp cao hơn một cấp. Nhưng đừng nhìn chỉ cao hơn một cấp, nó hiệu quả muốn so phổ thông hô hấp pháp mạnh hơn gấp bội. Bất quá, này cũng không phải cố ý hạn chế dân chúng vũ lực, mà là dân chúng bình thường cường độ thân thể không thể thừa nhận cao hơn cấp bậc hô hấp pháp. Tựa như Ngô Triệu tu luyện tiên tiên hô hấp pháp thời điểm, ban đầu chỉ có thể tu hành mấy phút, hiện tại có thể tu hành 1 khắc đồng hồ, cũng chính là 15 phút bộ dáng. Mà hắn tu luyện ngự linh quân sơ cấp hô hấp pháp lúc, liền không có loại này hạn chế. Tin tức này một khi công bố, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều hoan hô lên. Nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, trên vạn người cùng một chỗ vì vĩ đại tổ quốc lớn tiếng khen hay. Chuyện thứ hai thì là xây thành trì công việc. Theo quốc gia địa chất học các chuyên gia suy đoán, tối hôm qua đại địa chấn động cũng không phải là phổ thông địa chấn đơn giản như vậy. Đây là toàn cầu tính chấn động. Các chuyên gia suy đoán, chấn động như vậy rất có thể sẽ còn phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên thành thị nhà cao tầng tương đối nguy hiểm, nhất định phải chế tạo một tòa mới lưu động thành. Về phần lưu động thành đánh như thế nào tạo, cái này không cần dân chúng cân nhắc, từ kiến trúc học lĩnh vực chuyên gia các học giả đến giải quyết. Chuyện này để dân chúng cũng không khỏi trầm mặc. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng vì đó kinh hoàng. Phòng ở làm sao bây giờ, những này bất động sản chẳng lẽ cứ như vậy ném đi vậy? Bọn hắn phòng ở không phải bạch mua. Chuyện thứ ba chính là rộng rãi thì dân trước đó một mực quan tâm, những cái kia yêu biến thất bại, biến thành động vật nhân loại, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào chuyện này? Phía trên đã phát xuống xử lý quyết định. Yêu biến thất bại nhân loại, không bị thương người hoặc kẻ giết người, có thể trực tiếp gia nhập ngự linh quân, cũng có thể trực tiếp về nhà. Nhưng phải tiếp nhận quốc gia giám thị. Đồng thời chuyên thuộc về cách này người thẻ căn cước cũng cải thành tròng đen phân biệt thẻ. Mà tại yêu biến thời điểm, đả thương người hoặc giết người, thì từ pháp luật đến lượng hình định tội, tình tiết nghiêm trọng người, thậm chí có thể là tử hình. Người bị hại gia thuộc vấn đề bồi thường quốc gia sẽ phái người theo vào. Cách này ba chuyện, mỗi một kiện đều là đại sự kinh thiên động địa. Mỗi một kiện cũng có thể cải biến nhân loại tiến trình sự kiện lớn. Tựa như từng cái rơi xuống đất kinh lôi, chấn động đến những cái kia ký giả truyền thông, cùng đến đây đứng ngoài quan sát rộng rãi dân chúng. Nhất thời vì đó ngạc nhiên, vì đó trầm mặc. Trầm mặc về sau chính là một hồi huyên náo, những dân chúng kia quả nhiên vỡ tổ. Ngô Triệu cùng Ngưu Đầu đại thúc bọn hắn, từng cái nhấc lên tinh thần, liền sợ có người xông lên, cho liễu gây nên nguyên một con thoi. Mặc dù trong nước súng ốm cấm rất nghiêm, nhưng chỉ sợ vạn nhất. Còn tốt, bọn hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, cũng không có nhân yêu biến. Lúc này, các quốc gia ngự linh giả tổ chức thiên văn quan trắc trạm, chủ yếu là dùng để quan trắc địa cầu trên không cái kia đảo vết nứt không gian sử dụng. Hai tuần trước, quá dương bờ bên kia thế giới kia cảnh sát đại quốc thiên văn quan trắc trạm, quan trắc đến một vệt ánh sáng từ cái khe kia bên trong chui ra ngoài thời điểm, dùng mấy khỏa hạt đạn đảo đi oanh tạc. Đương nhiên kết quả tự nhiên là không có kết quả gì. Hôm nay mấy lồng lấy đo đứng ở giữa, lại thấy được mấy đảo quang từ cái khe kia xông ra. Sau đó, Hoa Hạ sát vách chiến đấu dân tộc cùng thế giới cảnh sát đại quốc phân biệt hướng cái kia mấy đảo quang bắn ra mấy viên đạn hạt nhân. Sau đó, cái kia mấy đảo quang tại mười mấy đóa mây hình nấm bên trong hóa thành mấy cái hình thể cực lớn đến dọa người cự thú, từ không trung rớt xuống. Ngay sau đó, lại là mười mấy mai đạn hạt nhân đồng thời đánh vào không trung, đem những cái kia cự thú trực tiếp nổ thành từng đóa huyết sắc pháo hoa, huyết tinh mà lộng lẫy. Nhưng dù cho như thế, tất cả quan trắc đến tình huống này ngự linh giả tổ chức thủ lĩnh trong lòng đều hiện lên trận trận vẻ lo lắng. Cái khe kia đằng sau là thật có sinh vật ngoài hành tinh à? Những này khẳng định là dò đường. Nếu như sinh vật ngoài hành tinh thật đại quy mô đến, địa cầu nhân loại lại nên đi nơi nào? Yêu linh cuồng triều 11 chương 96 cha. Có người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu à? Ngô Triệu tự nhiên không biết địa cầu trên không ngay tại phát sinh những chuyện kia. Nhưng là ngồi tại hắn trên cổ Lạc Tiểu Tiên lại là giơ lên cái đầu nhỏ, giữa lông mày mắt dọc khi đóng khi mở. Thật lâu, nàng mới cho Ngô Triệu truyền âm: cha, có người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu ác. Nghe được Lạc Tiểu Tiên nói như vậy, Ngô Triệu ngẩn người, sau đó đưa nàng từ trên cổ ôm đến trong ngực, thấp giọng hỏi: bảo bối, lời này là có ý gì? Mặc dù Lạc Tiểu Tiên rất nhỏ, nhưng là nàng bản thân lại là không có chút nào tiểu. Chỉ là nàng cũng không biết, kỳ thật nàng cũng là người ngoài hành tinh một trong. Lạc Tiểu Tiên manh manh mà nhìn xem Ngô Triệu, biếu xuống miệng nhỏ, nhả ránh nói: ai nha cha, đần quá nha, cái này đều nghe không hiểu sao? Chính là có người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu á? Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói: cha có ý tứ là, làm sao ngươi biết? Lạc Tiểu Tiên chỉ bầu trời, nói: u, vinh, quy, quy, mơ. Vừa rồi có 6 con quái thú từ trên trời cách khe kia bên trong chui ra ngoài, sau đó bị tạc thành pháo hoa. Nhưng bọn hắn cũng chưa chết đâu. Ngô Triệu nghe vậy, hai con ngươi không khỏi trợn thật lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên, xuyên thấu qua mỏng manh sương đỏ, tại cái kia phía chân trời xa xôi, quả nhiên có thể nhìn thấy mấy đóa cũng không thu hút mây hình nấm chính nhàn nhã bay xuống. Mặc dù hắn không biết vì sao cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, Lạc Tiểu Tiên còn có thể nhìn thấy. Nhưng ngẫm lại nàng cái kia vô địch bản sự cùng Tiểu Tiên nữ thân phận, Ngô Triệu cũng không dám hoài nghi. Nhìn thấy Ngô Triệu một bộ bị hù dọa thần sắc, Lạc Tiểu Tiên hai tay rùi rùi gương mặt của hắn, cười khanh khách truyền âm nói: cha không cần sợ á, có tiên tiên tại, bọn hắn không dám càn rỡ. Ngô Triệu nghe vậy, khóe môi có chút co quắp dưới, thầm nghĩ, ta có thể không sợ sao? Nói không chừng những quái thú kia chính là cha mẹ ngươi phái tới a, thậm chí rất có thể cha mẹ ngươi liền ở đó a. Người ở bên ngoài xem ra, đây là tiểu nữ hài tại hướng ba ba nũng nịu, cùng với nàng ba ba quấy rối. Thế nhưng là ai có thể biết, bọn hắn thế mà đang bàn luận một kiện liên quan đến địa cầu an nguy sự tình đâu. Thế là Ngô Triệu thấp giọng hỏi lên chuyện chân tướng, lại hỏi nàng làm sao lại biết. Sau đó là tiểu tiên tiên chỉ trán mình, nói, tiên tiên con mắt này thấy được nha. Lạc tiểu tiên nói, đưa nàng tất cả những gì chứng kiến nói cho Ngô Triệu. Ngô Triệu nghe đối nàng cái kia giữa lông mày mắt sọc âm thầm ngạc nhiên, đồng thời trong đầu tựa hồ cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, những quái thú kia bên trong, mặc dù có ưng có tước, có hổ có bò, nhưng chính là không có sắn. Hắn thật lo lắng những quái thú kia bên trong xuất hiện một đầu bạch xà, đặc biệt là tam nhãn bạch xà. Sau đó Lạc tiểu tiên lại bổ sung, mặc dù nhục thể của bọn nó đều bị tạc hủy, nhưng là nguyên thần của bọn nó cũng không có triệt để tiêu vong, đều chạy đến thế giới này tới đâu cha. Thật có người ngoài hành tinh xâm lấn nha, chúng ta đi bắt người ngoài hành tinh chơi đi, nhất định chơi rất vui. Nhìn xem Lạc tiểu tiên bộ kia hưng phấn tiểu thần tình, Ngô Triệu rất muốn nói, ta ngây thơ lãng mạn nữ nhi nha, kỳ thật ngươi cũng là người ngoài hành tinh a. Ngô Triệu một bên nhả sảnh, một bên ở trong lòng suy nghĩ ra. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn có chút hoảng, nghĩ đến trực tiếp cự tuyệt nữ nhi đề nghị được rồi. Nói đến có chút tự tư, bởi vì Lạc tiểu tiên biết những cái kia bản sự, hắn cũng còn không có học được. Nếu như những xâm lấn giả kia thật là tìm đến nàng, cái kia nàng chẳng phải là lập tức liền muốn rời khỏi mình tránh cũng không kịp, làm sao có thể còn đi tự chui đầu vào lưới. Nhưng nhìn đến nữ nhi cái kia khả ái nét mặt tươi cười, Ngô Triệu cũng có chút bất nhẫn tâm. Dù sao nàng cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của hắn. Nghĩ đến cha mẹ ruột của nàng làm ném đi nàng, trong đầu nhất định rất gấp đi. Như vậy mình bá chiếm cái này không phải mình con gái ruột nữ nhi, há không tự tư suy bụng ta ra bụng người. Như đổi thành mình là nàng cha ruột, không phải sốt ruột chết không thể. Cho nên hắn nghĩ liền thấp giọng hỏi, tiên tiên biết những quái thú kia nguyên thần đáp xuống chỗ nào sao? Kết quả là tiểu tiên hưng phấn tiểu thần tình trực tiếp ngây ngẩn cả người, cuối cùng cười hắc hắc nói, thế giới lớn như vậy, chúng ta liền đi nhìn xem. Mà tiên tiên tin tưởng một ngày nào đó sẽ tìm được bọn chúng. Nghe nói như thế, Ngô Triệu lại tại trong lòng rất khinh bỉ hạ mình, bởi vì hắn phát hiện mình bởi vì này lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện mình thật rất tự tư, không bỏ được nữ nhi rời đi chính mình. Hắn cảm thấy có chút thẹn với Lạc tiểu tiên, thế là cúi đầu tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, nói, bảo bối, thật xin lỗi cha, bây giờ còn có chức trách mang theo, còn không cách nào dẫn ngươi đi. Lưu Lạc Thiên nhai mẫn cảm. Lạc tiểu tiên tựa hồ cảm thấy Ngô Triệu mang theo áy náy cảm xúc, rất khéo hiểu lòng người nằm ở trong ngực của hắn, mỉm cười nói, cha không cần cùng tiên tiên xin lỗi á, tiên tiên biết cha muốn công việc, muốn nuôi tiên tiên cùng ra ra nai nai đâu. Ngừng tạm, nàng lại ngẩng đầu lên, nháy mắt to nhìn xem Ngô Triệu, thế nhưng là cha, bỏ mặc những người ngoài hành tinh kia mặc kệ thật có thể chứ? Nếu là những người ngoài hành tinh kia đều là bại hoại, muốn hủy diệt địa cầu, vậy làm sao bây giờ đâu, làm sao bây giờ? Ngô Triệu cũng vò đầu a, loại chuyện này ngay cả làm sao cùng phía trên nói, hắn cũng không nghĩ đến biện pháp. Hắn có thể làm sao? Thật chẳng lẽ mang theo nữ nhi đi Lưu Lạc Thiên nhai tìm kiếm tung tích địch? Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại là ngự linh quân a, tự ý rời vị trí, đây chính là trọng tội. Đến lúc đó chẳng phải là liên lụy cha mẹ của mình, vì toàn bộ địa cầu nhân loại tương lai mà đặt vào cha mẹ của mình mặc kệ. Ngô Triệu cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào làm được vĩ đại như vậy. Nhưng cùng phía trên nói thẳng, mình lại có thể xuất ra chứng cứ gì? Nghĩ Ngô Triệu hay là hỏi, tiên tiên biết làm sao tìm được những cái kia ngoài hành tinh quái thú sao? Kết quả tiểu gia hỏa có chút lung túng giao lên cái đầu nhỏ. Tốt a, tiểu tiên nữ cũng có không đáng tin cậy thời điểm. Cùng Lạc tiểu tiên hàn huyên một hồi về sau, Ngô Triệu phát hiện Liễu gây nên nguyên buổi họp báo đã chuẩn bị kết thúc. Hắn ngay tại cổ vũ rộng rãi đám dân thành thị tỉnh lại, tin tưởng ngày mai sẽ tốt hơn. Ngô Triệu dưới đáy lòng nhà rãnh, nếu để cho bọn hắn biết ngoài hành tinh quái thú đã giáng lâm địa cầu, không biết bọn hắn vẫn sẽ hay không lạc quan như vậy. Hiện tại xem ra nhân loại địch nhân không chỉ có núi rừng bên trong những cái kia yêu thú, có nhân loại mình, còn có những cái kia ngoài hành tinh quái thú trong lúc vô hình. Ngô Triệu cảm thấy cường đại cảm giác cấp bách. Bất luận những người ngoài hành tinh kia là đến chỗ này tinh chinh phục nhân loại, vẫn là tìm đến Lạc tiểu tiên, hắn đều phải tăng lên điên cuồng thực lực của mình. Hắn mặc dù có Kim Đại Thối ở bên người, nhưng có thời gian cũng không dài. Tại những cao thủ kia trước mặt, tu vi của hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Lại lấy cái gì cùng những cái kia ngoài hành tinh quái thú huyết tranh hơn thua? Nếu là những người ngoài hành tinh này thật là tìm đến Lạc tiểu tiên, hắn không biết đến lúc đó mình có thể học được mấy cái tiên thuật. Cho nên, nhìn ngang mắt dọc, hắn đều không có không điên cuồng tu hành lý do. Yêu linh cuồng chiều 11 chương 97, chúng ta đi bắt đại quái thú đến trượt đi tiểu bảo bối. Ngươi cũng đã biết, nếu như những cái kia ngoài hành tinh quái thú thật chỉ còn lại bị hao tổn nghiêm trọng nguyên thần, cái kia muốn khôi phục trước đó tu vi cần bao lâu đâu? Ngô Triệu hỏi cái hắn cảm thấy rất mấu chốt, cũng rất kỹ xảo tính vấn đề. Hắn muốn biết lưu cho chính mình, hoặc là nói lưu cho bọn hắn cha con thời gian chung đụng còn có bao nhiêu. Nếu như những cái kia ngoài hành tinh quái thú thật là cha mẹ ruột của nàng phái tới tìm nàng, vậy bọn hắn ở chung thời gian dài ngắn coi như quyết định bởi tại những cái kia ngoài hành tinh quái thú tu vi khôi phục thời gian dài ngắn. Nhìn thấy Ngô Triệu cái kia một mặt nghiêm trọng thần sắc, Lạc tiểu tiên thanh âm tại trong đầu của hắn lặng yên quanh quẩn. Cha yên tâm đi, những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú chỉ còn lại nguyên thần, mà lại nguyên thần bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, muốn khôi phục trước đó tu vi khẳng định không dễ dàng như vậy. Lạc tiểu tiên hoàn toàn không rõ ràng Ngô Triệu trong lòng một loại khác lo lắng, chỉ cho là Ngô Triệu là đang lo lắng những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú với cái thế giới này tạo thành tổn thương đâu. Cái kia cần bao lâu, mấy tháng mấy năm? Ngô Triệu hỏi. Nhìn tình huống đi, Lạc tiểu tiên nghiêng cái đầu nhỏ một chút, trước đó nàng không hiểu tu hành kinh nghiệm giống như trống giống xuất hiện tại trong đầu của nàng, giống như nàng vốn là hiểu những này đồng dạng. Nàng cũng không biết đây thật ra là lạc ấm nàng trong huyết mạch đồ vật. Nếu như bọn chúng vận khí thật tốt, đụng phải cái gì thiên tài địa bảo, vậy liền có thể rút ngắn quá trình này. Nếu như theo bình thường tốc độ, đoán chừng mấy năm mấy chục năm cũng chưa chắc có thể khôi phục lại. Thiên tài địa bảo, Ngô Triệu âm thầm nói thầm. Nếu là thả trước kia, có lẽ loại vật này địa cầu bên trên sẽ rất ít gặp. Nhưng bây giờ, thiên địa vạn vật đều tại yêu biến bên trong, trước đó liền xuất hiện biến gì dược thảo, vậy tương lai thiên tài địa bảo còn có thể thiếu đi à? Quả nhiên vẫn là khả năng xuất hiện cái kia cục diện sao? Ngô Triệu chính âm thầm kêu khổ, kết quả liền gặp hắn trước ngực tiểu gia hỏa tay nhỏ nắm tay nhẹ nhàng nện một phát lòng bàn tay, hai con ngươi sáng lên. À, ta làm sao không nghĩ tới đấy cha, chúng ta cũng có thể đi tìm thiên tài địa bảo nha. Nói không chừng liền có thể tại một ít thiên tài địa bảo bên người nhìn thấy những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú nữa nha. Đến lúc đó, chúng ta liền đem bọn chúng bắt tới nuôi chơi, giống những cái kia tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ trượt gâu gâu trượt meo meo. Không có việc gì, chúng ta liền đem những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú kéo ra ngoài linh lợi. Lạc tiểu tiên càng nói càng hưng phấn, vỗ tay nhỏ, còn kém cho chính nàng điểm khen. Đối mặt xinh mãnh như vậy nữ nhi, thân là phụ thân Ngô Triệu đã bất lực nhả rãnh. Bất quá, đây cũng là một cách không có cách nào bên trong đần phương pháp đi. Cũng may lúc này, thì phủ thủ trưởng Liễu gây nên nguyên buổi họp báo kết thúc. Ngô Triệu theo ngưu đầu đại thúc bọn hắn, đem Liễu gây nên nguyên đưa về thị phủ. sau đó để đám lính kia các ca ca tiếp quản thị phủ công việc bảo vệ. Tiếp lấy lái xe về trụ sở huấn luyện. Chỉ là không nghĩ tới ở nửa đường bên trên thời điểm lại đụng nhau yêu biến sự kiện. Bốn cái quần áo lộn xộn, thậm chí có thể nói là nửa quả nam sinh bị một con mèo trắng truy sát. Từ cái kia huyết sắc vòng xoáy lấy con kia mèo trắng làm trung tâm xoay tròn, liền có thể xác định đây là cùng một chỗ yêu biến sự kiện, mà lại rất có thể là có chút ác liệt ức hiếp sự kiện đưa đến yêu biến sự kiện. Dù sao, nếu như không phải ức hiếp sự kiện, như thế nào lại có bốn nửa quả nam sinh? Về phần nói bọn hắn là nam sinh, thì là bởi vì bọn họ khuôn mặt đều rất non nớt, mà trên người bọn họ còn lại quần áo cũng có thể nhìn ra một chút đồng phục cái bóng. Bá Lăng sự kiện, Ngô Triệu bọn người trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Nhưng là thân là ngự linh quân, bọn hắn vẫn là không có cách nào trơ mắt nhìn xem, chỉ có thể xuống xe đi ngăn cản dạng này bi kịch. Có lẽ có thể là trợ chủ vi ngược, nhưng nếu là làm như không thấy, vậy bọn hắn khẳng định lại nhận trách phạt. Lại có lẽ sự kiện không hề giống bọn hắn tưởng tượng như vậy đâu. Đương nhiên, đối mặt như thế có tổn thương phong hóa một màn, Lạc Tiểu Tiên bị Ngô Triệu lưu tại trên xe. Cho dù những nam sinh kia cũng không có lộ hàng, một cái duy nhất lộ cũng bị hắn dùng tay che lấy. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là, liền tại bọn hắn lúc xuống xe, cái kia cởi chuồng trứng nam sinh trực tiếp bị cái kia mèo trắng cách không vung một móng vuốt. Chỉ gặp ba đạo như là như lưới dao lấp lóe, từ cái kia tiểu xảo bạch trên vuốt vung ra. Sau đó vượt qua 3-5 mét khoảng cách, cắt tại nam sinh kia bờ mông. Xoẹt ngao, nam sinh kia nhất bính lão cao, máu tươi dài xuống, cùng theo rơi xuống. Còn có một cái bộ dáng có chút cổ quái huyết nhục. Nam sinh kia ầm thanh một tiếng trực tiếp đã hôn mê. Cái khác ba cái nam sinh căn bản không có đi quản đồng bạn chết sống. Khi bọn hắn nhìn thấy mấy cái này người mặc ngự linh quân chế phục thân ảnh từ trên xe bước xuống lúc, liền phảng phất tại ngâm nước thời điểm đụng phải cọng cỏ cứu mạng, liều mạng hướng bọn họ chạy mà đi. Miệng bên trong kêu cứu mạng nhãi nhặn tiểu ca cái thứ nhất vọt tới. Có thể nhìn thấy, ở ngoài thân thể hắn bên trên, phảng phất có hồ quang điện đang lói lên, khiến cho tốc độ của hắn nhìn tựa như điện quang đồng dạng mau lẹ. Mèo, mèo trắng gào rít một tiếng, thân hình tật ngừng, thân eo cong lên như thùng, dùng cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm cảnh giác chừng mắt nhãi nhặn tiểu ca. Toàn thân lông trắng phảng phất bị điện giật đến, từng chiếc nổ lên như gai. Nhìn thấy tình huống này, Ngưu đầu đại thúc bước nhanh đi tới, ngăn cản nhãi nhặn tiểu ca. Sông đầu kia mèo trắng kêu lên, mau tỉnh lại, không nên bị lực lượng mất phương hướng thần trí ngươi làm được. Mèo trắng sông Ngưu đầu đại thúc thử xuống răng, lộ ra sắc nhọn răng nanh kêu một tiếng. Bất quá Ngưu đầu đại thúc cũng không có vì vậy mà từ bỏ, bắt đầu đối với nó hướng dẫn từng bước. Một bên khác, ba cái kia quần áo không chỉnh tề nam sinh rốt cuộc chạy đến Ngô Triệu bên cạnh bọn họ. Liễu Sư Thi lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương. Ngô Triệu thì hỏi bọn hắn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ba cái kia nam sinh nói, bọn hắn cùng con kia mèo trắng là đồng học. Lúc đầu bọn hắn chỉ là cùng một chỗ thảo luận bài tập, kết quả bởi vì giải đề ý kiến bất hòa, cho nên phát sinh cãi vã. Nhưng mà ai biết, bạn học của bọn hắn lại đột nhiên nổi điên, biến thành một con mèo trắng, vô tình đối bọn hắn phát động công kích. Về phần tại sao lại quần áo không chỉnh tề kia là tại chạy trốn quá trình không cẩn thận làm rơi. Đối với loại này trăm ngàn chỗ hở đáp án, Ngô Triệu lười đi đâm thủng bọn hắn. Bởi vì con kia mèo trắng thần trí, tựa hồ thật tại Ngưu đầu đại thúc vô tư trợ giúp dưới, dần dần khôi phục lại. Thân thể của nàng đang theo lấy nhân loại bộ dáng biến hóa. Vì sao nói là nàng? Bởi vì Ngô Triệu đã thấy một đôi thật dài rõ ràng chân, còn có eo thon chi, cùng trên bờ eo cái kia sung mãn đường vòng cung. Chỉ bất quá, nàng cái kia mái tóc thật dài chặn mấy cái điểm mấu chốt, tạo thành thiên nhiên gạch men hiệu quả, khiến cho Ngô Triệu cảm thấy nàng càng có mị lực. Ngưu đầu đại thúc rất có phong độ đem mình phong cách áo khoác cởi, khoác ở trên người nàng. Cuối cùng yêu biến cuối cùng kết thúc. Nhưng là, làm Ngô Triệu nhìn về phía nữ sinh kia lúc, không khỏi bị trên người nàng lưu lại một ít đặc thù cho làm cho ngẩn người. Bởi vì, hắn thấy được một đôi thật xài lông mềm như nhung tai mèo. Còn có lúc nói chuyện không thuộc nhỏ lộ ra một đôi bén nhọn răng nanh. Mèo thuộc tính đặc thù rất rõ ràng. Thế là, Ngô Triệu nhìn về phía Ngưu đầu đại thúc. Yêu linh cuồng triều 11 chương 98 nói cho ta. So lão hổ càng đáng sợ chính là cái gì? Nhìn thấy Ngô Triệu hỏi thăm ánh mắt. Ngưu đầu đại thúc cho hắn một nỗi nghi hoặc thần sắc. Thế là Ngô Triệu liền hỏi. Lão Ngưu, ngươi là thế nào biết nàng có thể tỉnh lại? Đừng nói cho ta ngươi là mù mờ. Bởi vì rất rõ ràng ngươi là nhìn ra cái gì. Cho nên mới ngăn cản tiểu bạch. Ngưu đầu đại thúc ho nhẹ dưới. Nói. Bởi vì nàng cho thấy một loại sợ hãi bản năng. Chính là loại bản năng này để cho ta cảm thấy nàng còn có thể lại cứu vớt một chút. Tình huống của nàng cùng ta mặt khác mấy vị huyên để tình huống không kém là bao nhiêu. Ta cảm thấy ý thức của nàng cũng không hoàn toàn biến mất. Cho nên tại tiểu bạch xuất hiện lúc, mới có thể đối với tiểu bạch lộ ra cảnh giác thần sắc. Nếu như nàng triệt để mất đi ý thức, đang điên cuồng tình huống dưới, nàng cũng sẽ không do dự, mà là trực tiếp liền sẽ đối với ngăn cản nàng người phát động công kích. Về phần trên người nàng thú loại đặc thù, thì là bởi vì nàng xen vào thành công cùng thất bại ở giữa. Không thể tính thất bại, nhưng cũng không tính triệt để thành công. Bất quá nàng so ta may mắn. Nhớ ngày đó, ta nhan giá trị tại chúng ta trong doanh trại. Đó cũng là nhất chi độc tú ai phong lưu tổng bị mưa rơi gió thổi đi đối mặt một vị ngưu đầu nhân ở chỗ này ngâm thơ cảm khái. Long thành ngự linh quân tiêm đao tiểu đội hai vị nhan vương đảm đương. Không khỏi nhìn nhau. Khóe môi âm thầm rút rút. Cuối cùng cái kia thủ thương nam sinh được đưa đến bệnh viện. Kỳ thật kết quả như thế nào, mọi người tại chỗ liền đã biết. Bởi vì từ trên người hắn rớt xuống khối kia đấm máu bất minh vật thể. Nhưng thật ra là mỗi một cái nam nhân trên thân thần kỳ nhất đồ vật. Nó có thể sáng tạo mới sinh mệnh. Cho nên rất hiển nhiên, gia hỏa này có thể tiết kiệm rơi đi Thái Lan khách lữ hành phí đi. Phải biết, hiện tại đi một chuyến bên kia, cũng là rất phiền phức. Cái kia miêu nữ cũng bị Ngô Triệu bọn hắn mang đi trụ sở huấn luyện. Trên xe, mọi người từ nơi này miêu nữ trong miệng biết chuyện một cách khác phiên bản. Cách này miêu nữ tên là Hồ Phi Yến, Long Thành 18 trung học sinh lớp 12. Cách này khiến Ngô Triệu nhớ tới chiếc kia trên xe buýt cá sấu quái Tống Bác Hàm. Ngày ấy, cái kia cắn rơi đồng học cái mũi, biến thân cá sấu quái Tống Bác Hàm đồng học. Cũng là 18 trung học sinh. Mà lại, càng thêm mấu chốt là, cái kia Tống Bác Hàm đồng học sở dĩ sẽ nổi điên. Kỳ thật chính là vì một cái tên là Hồ Phi Yến nữ đồng học. Thế là, Ngô Triệu thuận miệng hỏi một câu. Ngươi biết Tống Bác Hàm đồng học sao? Nghe được Ngô Triệu hỏi như vậy, Hồ Phi Yến trên mặt rõ ràng hiển lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Sau đó Phi Túc gật đầu nói. Chúng ta là bạn học cùng lớp. Ngươi biết Tống Bác Hàm đồng học hắn hiện tại thế nào? Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Nói. Tình huống cụ thể như thế nào? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Hắn rất nhanh liền tự do bởi vì lúc trước thì phủ thủ trưởng đã tổ chức buổi họp báo. Những cái kia yêu biến thất bại nhân loại có thể trở về nhà cùng người thân đoàn tụ. Nghe được Ngô Triệu nói như vậy. Hồ Phi Yến trên mặt. Rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Nhưng khi nàng nhấc lên trước đó phát sinh sự tình, lúc nàng lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lai cái kia bốn cái nam sinh cũng là nàng cùng lớp. Bọn hắn đánh lấy tìm nàng thỉnh giáo học tập vấn đề ngụy trang, tìm tới cửa. Đối nàng thực hành không có chút nào nhân tính cưỡng chế tính tứ chi tiếp xúc. Khẩn yếu quan đầu, nàng rốt cuộc giận không kềm được biến thành một con mèo trắng. Sau đó đối bọn hắn triển khai điên cuồng trả thù. Kết quả trả thù còn chưa thành công, lại đụng phải bọn hắn. Thế là Ngô Triệu rất nhiệt tâm nói cho nàng chân tướng sự tình. Nói, ngươi có thể yên tâm. Tại ngươi mất lý trí thời điểm, ngươi trả thù đã có hiệu lực. Bởi vì ngươi thành công hủy đi trong đó một cách nam sinh công cụ gây án. Đây là một lần vĩ đại thắng lợi. Ngươi bảo vệ nữ tính tôn nghiêm. Ngô Triệu vừa nói vừa cho nàng đưa lên một cái ngón tay. Cái vài người khác nghe được Ngô Triệu lời này, lại nghĩ tới cái kia hình tượng, cũng không khỏi bật cười. Rất nhanh bọn hắn liền về tới trụ sở huấn luyện. Kết quả Ngô Triệu liền phát hiện căn cứ trong sân huấn luyện nhiều hơn rất nhiều động vật. Bọn chúng đang huấn luyện trong tràng từng dãy từng đội sắp xếp tổ hợp. Nhìn thấy những này tràng diện, Ngô Triệu bọn người làm lý do vì đó ngây người. Chỉ gặp sân huấn luyện bên trong, các loại động vật như là hổ báo gấu vượn, heo ngựa dây bò, mèo chó ưng tước các loại động vật bày thành từng cái phương trận. Mà dẫn lính những động vật này cũng là từng cái động vật. Chỉ nghe trong đó một con hổ tại một phương trận lớn nhỏ lão hổ phía trước vừa đi vừa về dẫm lên bước chân mèo. Miệng nói tiếng người nói. Đều cho lão tử ngẩng đầu lên giống ta dạng này. Ngẩng đầu lớn ngực như cái nam nhân đồng dạng lúc này. Lão hổ trong phương trận. Một con hình thể nhỏ bé lão hổ nâng lên móng vuốt. Nói. Báo cáo huấn luyện viên. Ta là nữ. Cũng không phải là nam nhân làm huấn luyện viên. Lão hổ nghe nói như thế, khóe môi dâu hùm hơi run rẩy. Sau đó hướng đám kia lão hổ quát hỏi. Nói cho ta. So lão hổ càng đáng sợ chính là cái gì báo cáo huấn luyện viên. Là dòng súng săn chăn nuôi viên cho ăn giết lão hổ. Huấn luyện viên hừ một tiếng. Nói. Cái sắm hết thảy đều không phải là ta nói cho các ngươi biết. So lão hổ càng đáng sợ. Là mẫu lão hổ chúng hổ trầm mặt. Sau đó hô vang. Sau đó con cọp cái kia đành phải á khẩu không trả lời được rủ xuống hổ trào. Đón lấy. Vị kia lão hổ huấn luyện viên lại nói. Mặc dù chúng ta bây giờ là lão hổ hình thái. Nhưng không nên quên. Chúng ta từng là nhân loại. Trước kia là. Hiện tại cũng thế. Tương lai đồng dạng là chúng ta chẳng qua là đổi cái hình thái. Nhưng là tư tưởng của chúng ta, linh hồn của chúng ta, cũng không có vì vậy mà thay đổi. Nghe nói như thế, mặc dù có chút lão hổ lộ ra nhận đồng thần sắc, nhưng càng nhiều, vẫn là một bộ sống không bằng chết, không còn muốn sống mặn hổ dạng. Thế là, lão hổ huấn luyện viên lại giật lên uy phong, kêu lên, đều cho lão tử ngẩng đầu lên đừng quên, chúng ta là lão hổ hình thái. Là bách thú chi vương hình thái. Nhìn xem bên kia. So sánh những cái kia heo a cừu a gà a chúng ta hẳn là may mắn. Chúng ta là bách thú chi vương. Giống. Lúc này. Không xa ra một con lông vũ hoa lệ gà trống trung chiến đấu gà cẩm trĩ. Hướng con hổ kia huấn luyện viên kêu lên. Chết đầu hổ. Đừng tưởng rằng ngươi là đầu nhỏ não búa. Lão tử liền sợ ngươi. Lấy thêm chúng ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Lão tử liền để ngươi lính giáo một chút. Lão tử tử vong chi trào con kia gà trống chung chiến đấu gà sáng lên hoa lệ hai cánh. Sơ lên cái kia như như hoàng kim đúc kim loại móng vuốt. Bén nhọn mà rào kim loại cảm nhận. Xác thực rất hung tàn mặc dù loại này cầm đồng bạn làm mặt trái tài liệu giảng dạy hành vi xác thực rất ác liệt. Nhưng không có so sánh. Ở đâu ra hạnh phúc a so sánh dưới. Bọn hắn biến thành lão hổ. Cái kia xác thực xem như tốt. Ngấm lại đám kia gà trống mấu mặc dù bọn hắn lông vũ đều rất hoa lệ. Không giống như là phổ thông gà trống gà mái. Nhưng thấy thế nào. Đó cũng là gà a khoái hoạt cùng hạnh phúc. Kỳ thật chính là đơn giản như vậy. Lão hổ huấn luyện viên không có cùng đồng bào đánh nhau dự định. Thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nói. So sánh những cái kia ngự linh giả, thực lực của chúng ta đồng dạng không kém. Thậm chí liền lực công kích mà nói, chúng ta muốn mạnh hơn bọn họ. Hiện tại thiên địa thay đổi, ngự linh giả có thể thông qua tu hành mà trở nên cường đại. Chúng ta vì sao không thể? Ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta có thể một lần nữa có được nhân loại thân thể. Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta bây giờ đều có một cách mới xưng hô. Yêu hắn nói. bỗng nhiên gầm rú, lớn tiếng nói cho ta, yêu có thể biến thành người sao? Có thể. Có thể. Có thể. Có lòng tin hay không có? Có, có. Rất tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu tu hành sơ cấp hô hấp pháp. Yêu linh cuồng triều 11 chương 99 tử vong số liệu báo cáo. Nhìn thấy cái này từng đống lớn nhỏ động vật, tiểu tiên tiên mở to manh manh mắt to, tay nhỏ bỗng nhiên lao phói môi ấm ánh, cho Ngô Triệu truyền âm nói: chà, ta muốn ăn đại meo meo thịt. Một bên ngưu đầu đại thúc cùng nhã nhặn tiểu ca, cùng Liễu Sư Thi nhìn thấy Lạc tiểu tiên đối bọn này động vật chảy nước miếng tiểu bộ dáng, không khỏi kém chút bật cười. Mọi người nguyên bản có chút trầm muộn tâm tình cũng không khỏi nơi nới lòng. Ngưu đầu đại thúc cười nói: thiên đao, con gái của ngươi rất thích động vật a. Ngô Triệu khẽ cười cười, rất muốn bổ một đao. Đúng a, ngừng lại không thể thiếu. Nhưng nghĩ tới trước mắt những này lớn nhỏ động vật nguyên bản đều là nhân loại, lời này liền không nói được cửa ra. Thế là hắn rời đi chủ đề, hỏi ngự linh giả tu hành sơ cấp hô hấp pháp đối với mấy cái này mãnh thú yêu cũng hữu hiệu quả. Ngưu đầu đại thúc gật đầu nói: đương nhiên là có hiệu quả, thậm chí có thể nói hiệu quả so với các ngươi ngự linh giả cùng chúng ta bán thú nhân còn tốt hơn. Bởi vì những này yêu thân thể so với chúng ta càng thêm cường đại. Ngô Triệu vừa nghe vừa nhìn xem những này yêu, thầm nghĩ: thiên địa gì biến, tương lai nhân loại cách cục lại sẽ làm sao biến đâu. Mặc dù bây giờ yêu cùng nhân loại có thể rất tốt ở chung, nhưng tương lai đâu, trừ phi nhân loại có thể buông xuống mình ngạo mạn cùng thành kiến, đem những này yêu cũng dẫn vào quyết sách tầng lớp. Bằng không mà nói, đoán chừng tương lai còn sẽ có phiền phức. Nghĩ nghĩ, Ngô Triệu lại giao ngẩng đầu lên: mình không có việc gì nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao loại chuyện này thượng tầng khẳng định có cân nhắc qua. Mình mù thao phần này tâm làm gì, mình chân chính muốn lo lắng là thế nào mới có thể càng nhanh học được những cái kia pháp thuật thần thông trở lại chỗ ở của mình. Ngô Triệu liền bắt đầu luyện tập phi lưu đao. Có Lạc tiểu tiên từ bên cạnh chỉ điểm, Ngô Triệu luyện lên ba chiêu này đao pháp, có thể nói tiến cảnh thần tốc. Về phần Lạc tiểu tiên tại sao lại có như thế độc đáo ánh mắt, Ngô Triệu không có chút nào kỳ quái. Không nói nàng nguyên bản là cái tiểu tiên nữ, kiến thức bất phàm, liền nói nàng con mắt sọc kia, liền để Ngô Triệu âm thầm lấy làm kỳ. Theo Lạc tiểu tiên giới thiệu, nàng cái này mắt sọc có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Nguyên bản Ngô Triệu còn có chút lo lắng, lo lắng nàng có thể hay không nhìn thấy ruột. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là nàng nói nàng xưa nay chưa từng thấy ruột. Về phần người sau khi chết những cái kia linh hồn trực tiếp liền tiêu tán ở trong không khí. Đối với cái này Ngô Triệu ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nguyên bản thế giới này nếu quả như thật có ruột thần tiên tồn tại, như vậy thiên địa xuất hiện khổng lồ như thế biến hóa, những này tiên thần rùa quái hẳn là đã sớm hiện hiện đi. Ngô Triệu rất muốn hỏi nàng: các ngươi thế giới kia đã có tiên, cái kia có địa phủ sao, có thiên đình sao, đã có tiên, cái kia hẳn là cũng có thần a. Nhưng ngẫm lại, Ngô Triệu vẫn là ngậm miệng lại, miễn cho nàng một hồi lại cảm thấy hắn đầu ấp hồ đồ rồi. Luyện một giờ đao pháp, Ngô Triệu mang theo nữ nhi đi trụ sở huấn luyện đại thực đường ăn cơm. Không thể không nói đại thực đường cơm nước, hương vị mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng lượng lại là đầy đủ. Sau bữa ăn, Ngô Triệu ôm nữ nhi đang huấn luyện trong căn cứ tản bộ, nhìn xem bên cạnh đi qua một con sói cùng một đầu cừu chính thân mật châu đầu ré tai, không khỏi cảm thấy hình tượng này có chút lạ sinh. Đầu kia sói xám có thể là cảm giác được Ngô Triệu ánh mắt dừng lại, liền quay đầu kêu lên: nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp trai như vậy sói sao, nhìn ngươi sao. Thế Lạc tiểu tiên quay đầu hướng cái kia sói xám nâng lên bánh bao nhỏ khuôn mặt, lộ ra một cái ta gõ hung biểu lộ. Cuối cùng lại ôm Ngô Triệu hỏi: chà, ngươi nói nó cùng chúng ta sát vách con kia nhị cáp giống hay không, ta cảm thấy siêu giống đâu. Ngô Triệu cười đưa tay sờ sờ nữ nhi cái đầu nhỏ, nói: rất xin lỗi nếu như ta nữ nhi lời mới vừa nói để ngươi cảm thấy là mạo phạm ngươi. Ta thay nàng xin lỗi ngươi. Bên cạnh con kia cừu đi lên phía trước. Nói. Không sao, ta người yêu tính tình tương đối nóng. Lại đi qua những chuyện này. Cho nên. Còn xin tiên sinh đừng nên trách. Ngô Triệu mỉm cười nói. Không trách không trách, ta có thể hiểu được. Ngươi có thể hiểu được cái gì? Nhị Cáp hừ hừ nói. Bên cạnh hắn nàng dâu nhìn cúi đầu hướng hắn chính là một đỉnh, kết quả trực tiếp đem hắn đỉnh bốn chân chồng lên trời. Ai nghĩ ra hỏa này thế mà một mặt không còn muốn sống nằm trên mặt đất ngao ngao khẽ gọi. Mẹ nó, đây rõ ràng chính là một đầu Nhị Cáp A. Ngô Triệu âm thầm oán thầm. Lúc này, hắn trong túi điện thoại vang lên. Hắn móc ra điện thoại, hướng kia đối sói cừu vợ chồng nói một tiếng gặp lại, liền nhận. Điện thoại là Ngưu Đầu Đại Thúc đánh tới, nói cho hắn biết, hắn ngày mai là có thể về nhà. Chỉ có tại làm nhiệm vụ thời điểm, sẽ sớm thông chi hắn. So sánh những cái kia phổ thông ngự linh quân, bọn hắn cái này tiêm đao tiểu đội, độ tự do coi như cao hơn. Ngô Triệu chính vui vẻ đây, kết quả liền nghe Ngưu Đầu Đại Thúc lại nói. Bất quá. Ngươi cũng đừng thư giãn tu hành. Nếu là không có thực lực, chúng ta cái này tiểu đội là sẽ tùy thời thay người. Ha ha. Phải lo lắng chính là ngươi đi lão Ngưu. Túp túp. Nghe trong điện thoại manh âm. Ngô Triệu nghĩ thầm. Xem ra lão Ngưu là thẹn quá thành giận hắc. Ngươi để cho ta không vui. Ta còn có thể để ngươi tiếp tục mở tâm nghĩ hay lắm. Ngô Triệu hừ phát điệu hát dân gian. Ôm nữ nhi trở lại chỗ ở. Trên thực tế. Hắn tới này trụ sở huấn luyện mới 6 ngày. Cũng không có gì đồ vật nhưng thu thập. Chính là hai bộ huấn luyện phục cùng hai bộ ngự linh quân chế phục. Cùng một chút tùy thân giấy chứng nhận mà thôi. Cho nên rất nhanh. Ngô Triệu liền đem đồ vật thu thập xong. Sau đó ôm nữ nhi uốn tại trên ghế salon đi dạo lên diễn đàn. Mỗi sáng sớm cùng ban đêm, hắn đều sẽ rút chút thời gian tới giải một chút lúc tin tức. Rất nhanh, Ngô Triệu liền tìm được nghĩ đến hiểu rõ đồ vật. Đó chính là tối hôm qua đại địa chấn động cho toàn cầu mang tới tổn thất đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không nhìn không biết, xem xét trực tiếp giật mình. Long Thành xem như vận khí tốt. Vận khí không tốt. Như là Hoa Hạ Tây Bộ đến Bắc Bộ. Mạng lưới mạng lớn tê liệt. Tạo thành hậu quả chính là chỉ huy mất linh. Tổn thất so Đông Bộ cùng Nam Bộ lớn hơn. Rất nhiều nông thôn địa phương thổ một nhà ngói, cơ hồ tất cả đều sụp đổ. Nếu như không phải ngự linh quân sớm đem nhân loại từ nông thôn di chuyển đến trong thành, đoán chừng người gặp nạn số lượng sẽ to lớn hơn. Cho nên hôm nay tất cả địa phương quốc kỳ đều hàng vị trí treo cờ rũ. Lấy đó đối với người gặp nạn trầm thống ai điếu bất quá. So sánh Hoa Hạ, chiến đấu dân tộc quốc tổn thất càng nặng nề hơn. Mạng lưới tê liệt, chỉ huy mất linh không nói, đơn nhà máy năng lượng nguyên tử, liền có hai cái xuất hiện tiết lộ. Tử vong nhân số cơ hồ là Hoa Hạ gấp 2. Phải biết, Hoa Hạ nhân khẩu. Thế nhưng là chiến đấu dân tộc quốc gấp 10 a, bất quá chiến đấu dân tộc quốc cũng không phải là thảm nhất. Đại dương bờ bên kia cái kia tự xưng là thế giới cảnh sát quốc gia. Tử vong nhân số so với bọn hắn chiến đấu dân tộc quốc còn nhiều ra không ít. Bất quá, bọn hắn bên kia sở dĩ sẽ xuất hiện càng chết nhiều hơn vong, thì là bởi vì súng ốm tràn lan tạo thành. Bởi vì bên kia rất nhiều người đều có một lời không hợp liền móc súng thói quen xấu. Cũng chính vì vậy, bởi vì hỗn loạn mà xuất hiện các loại phạm tội vụ án, bởi vì phạm tội mà tử vong nhân loại, cơ hồ chiếm bởi vì yêu biến mà tử vong nhân số một nửa. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, thế giới cảnh sát quốc bên kia đơn tối hôm qua tử vong nhân số so chiến đấu dân tộc quốc còn nhiều hơn ra hơn 50 vạn. Yêu linh cuồng chiều 11 chương 100 nhất định phải học được kiên cường. Đương nhiên, muốn nói tử vong số người nhiều nhất quốc gia thuộc về A Tam quốc. A Ba bên kia nguyên bản rất nhiều nơi liền cực kỳ lạc hậu, giao thông cũng không phát đạt. Rất nhiều nông thôn địa phương đều là loại kia thổ mộc kết cấu phòng ở cũ. Đi qua tối hôm qua như vậy dày vò, cơ hồ tất cả thổ mộc kết cấu phòng cũ đều sụp đổ. tử vong nhân số cơ hồ là Hoa Hạ bên này gấp 5 lần. Cái này tử vong nhân số, để Ngô Triệu nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn xem trong tấm ảnh cái kia đầy đất tử thi cùng khóc lóc đau khổ người bất lực ánh mắt, Ngô Triệu không khỏi trầm mặt. Mặt khác, để Ngô Triệu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vẫn là sát vách đảo quốc tử vong nhân số. Bởi vì cái này đảo quốc tử vong nhân số, thế mà tiếp cận Hoa Hạ một nửa, đơn giản kinh khủng. Nếu như nói Hoa Hạ quốc, chiến đấu dân tộc quốc, thế giới cảnh sát quốc, cùng A Tam quốc các loại những quốc gia này bởi vì thổ diện tích lớn, tử vong nhân số nhìn nhiều còn có thể thông cảm được. Như vậy, Hoa Hạ sát vách đảo quốc tử vong nhân số nhiều, vậy liền thật khiến người ngoài ý. Bởi vì so sánh những này đại quốc, sát vách đảo quốc quốc thổ diện tích vậy liền nhỏ hơn nhiều. Mà sát vách đảo quốc tạo thành tử vong nhân số to lớn như vậy nguyên nhân, thì là đại địa chấn động đưa tới chân chính địa chấn. Tối hôm qua đại địa chấn động, mặc dù thời gian có mười mấy phút, nhưng chỉnh thể chấn bức cũng không lớn. Mặc dù mặt đất xuất hiện nhiều như vậy khe hở, nhưng kỳ thật cũng không lộ ra kịch liệt. Nhưng là chân chính địa chấn, đặc biệt là tâm địa chấn nơi ở, cái kia lực phá hoại cần phải so tối hôm qua cái kia đại địa chấn động lớn. Mà lại bởi vì cái này chân chính địa chấn còn tạo thành to lớn hải khiếu, có mấy cái thôn chấn đều hủy diệt tại cái này hải khiếu phía dưới. Trừ cái đó ra, Đông Nam Á bên kia quốc gia cũng là tổn thất nặng nề. Bất quá bọn hắn vận khí hiển nhiên muốn so sát vách đảo quốc tốt một chút. Dù sao không có dẫn phát chân chính động đất cùng đại hải khiếu. Mà thông qua những này tử vong nhân số báo cáo vừa so sánh, mọi người liền có thể phát hiện, mặc dù Hoa Hạ nhân khẩu nhiều nhất, quốc thổ diện tích cũng cực lớn, nhưng ở tử vong nhân số tỷ lệ bên trên lại là nhỏ nhất. Nói cách khác, tại bảo vệ dân chúng cái này một khối, Hoa Hạ quốc nhưng thật ra là làm được tốt nhất. Chỉ là bởi vì nhân khẩu cơ số tương đối lớn, yêu biến nhân loại tự nhiên cũng liền tương đối nhiều, cho nên thủ yêu biến mà liên lụy người gặp nạn tương đối cũng liền nhiều chút. Mà tại những tài liệu này phía dưới, bình luận tất cả đều là mặt niệm, thậm chí liền ngay cả đêm nay tin tức chỗ báo đạo nội dung cũng tất cả đều là chuyện này. Quốc gia cũng không đối với dân chúng giấu riêng chuyện này, bởi vì căn bản giấu riêng không được. Có thể giấu giếm ở khả năng chỉ có con số cụ thể. Nhưng là lần này quốc gia ngay cả những này con số cụ thể đều không có giấu riêng. Nếu như kết hợp hôm nay ngoài hành tinh quái thú sáng lâm chuyện này đến xem, kỳ thật không khó suy đoán, quốc gia đã không sợ gây nên dân chúng khủng hoảng, mà là chuẩn bị để dân chúng có chuẩn bị tâm lý. Nhân loại tương lai địch nhân rất có thể chính là những cái kia ngoài hành tinh quái thú. Nhân loại tương lai phải đối mặt chết đi có thể sẽ so hôm nay càng nhiều. Cho nên, bi thương có thể, nhưng nhất định phải học được kiên cường, không học được kiên cường. Tại bây giờ loại này toàn cầu yêu biến hoàn cảnh lớn dưới, làm sao sinh tồn tương lai nếu là ngoài hành tinh quái thú đại lượng giáng lâm? Địa cầu nhân loại lại nên như thế nào đối mặt quốc gia khác bọn hắn không quản được. Nhưng Hoa Hạ sẽ không nhận sợ. Nhưng mà để Ngô Triệu không nghĩ tới là, đêm đó hắn ở một bên luyện tập đao pháp, một bên tu chi thuật lúc, Ngưu Đầu Đại Thúc gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn tiến đến họp. Ngô Triệu mang theo nữ nhi chạy tới huấn luyện cơ sở bên trong đại hội đường, phát hiện nơi đó đã ngồi đầy ngự linh quân. Bởi vì bọn hắn đều mặc ngự linh quân chế phục, trên thân mang theo nhiều loại vũ khí. Ngô Triệu đến để không ít người vì thế mà choáng váng. Mặc dù bọn hắn đều nghe nói ngự linh quân bên trong có cách mang theo nữ nhi tiến vào trụ sở huấn luyện gia hỏa, nhưng chính là không rõ ràng gia hỏa này đến cùng là cách nào. Phải biết, mang theo nữ nhi đến huấn luyện, đây đắt là đặc quyền. Ai không muốn có được đặc quyền như vậy? Cho nên không ít người nhìn thấy Ngô Triệu thời điểm, ánh mắt đều có chút bất thiện. Tựa hồ đang nghĩ, có phải hay không đánh bại gia hỏa này, mình cũng có thể có được đặc quyền như vậy? Thế là không ít người trong mắt lóe lên kích động quang mang. Bất quá, nơi này là họp địa phương, cho nên bọn hắn chỉ có thể đè nén ý nghĩ của mình. Ngô Triệu đi vào hàng thứ nhất, tìm được tiêm đao tiểu đội sở thuộc chỗ ngồi. Ngưu đầu đại thúc cùng nhãi nhặn tiểu ca đã tới. Liền ngay cả gấu trúc A Bảo tiểu tỷ tỷ đều tại. Cũng tốt ở chỗ này là hàng thứ nhất, muốn không gấu trúc A Bảo tiểu tỷ tỷ thật đúng là chen không tiến vào. Bất quá cũng bởi vì nàng trọng tải, cho nên nàng cũng không có ngồi trên ghế, mà là trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất phủ lên khối chăn lông. Nàng chính cắn một cây cà rốt. Nhìn thấy gấu trúc A Bảo tiểu tỷ tỷ, Lạc tiểu tiên liền từ trên thân Ngô Triệu trượt xuống tới, leo đến A Bảo tiểu tỷ tỷ trên thân lăn. Cái kia mạo hiểm thao tác, để không ít người vì thế mà choáng váng. Rất sợ nàng không cẩn thận liền từ gấu trúc tiểu tỷ tỷ trên thân đến rơi xuống. Mặc dù rất nhiều người đối với Ngô Triệu loại này đặc quyền nhân vật trong lòng rất khó chịu, nhưng đối với bộ dáng đáng yêu xinh đẹp, mặt còn rất cổ điển tiên khí Lạc tiểu tiên, lại là tương đối rộng cho. Câu nói kia nói thế nào, nàng còn nhỏ, hài tử là vô tội mà không bao lâu. Ngô Triệu liền nhìn thấy Liễu Sư Thi đi theo bốn cái đại nhân vật đi đến trên đài. Cái này bốn cái đại nhân vật Ngô Triệu đều là nhận biết, coi như không có cùng bọn hắn trao đổi qua, nhưng cũng nhìn qua hình của bọn hắn. Bởi vì ngự linh sĩ quan trên võng liền có. Bọn hắn theo thứ tự là thân hình cao lớn Khôi Ngô Long Thành ngự linh quân đoàn trưởng Thạch Cự Nhân Tiết Hảo, Long Thành ngự linh quân phó đoàn trưởng Mèo Đen Phong Ngừng Tuyết, Long Thành ngự linh quân phó đoàn trưởng Lôi Thôi Đại Thúc Tạ Manh, cùng Long Thành ngự linh quân thứ 7 đại đội đội trưởng Băng Hoàng Mộ Thiên Hương. Nhìn thấy những người này đi vào trên đài, tất cả ngự linh quân đều đứng lên hướng bọn hắn chào một cái. Sau đó bốn vị đại nhân vật đưa tay trở về cái kính, cũng ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Đứng ở chính giữa Tiết Hảo mở miệng nói, tin tưởng các ngươi đã biết ta là ai, ta liền không tự giới thiệu mình. Mọi người cũng đều kinh lịch tối hôm qua hảo kiếp. Ta không có nói sai, các ngươi cũng không có nghe lầm, đối với nhân loại mà nói, tối hôm qua chính là một trận thiên địa hảo kiếp, để chúng ta vì những cái kia gặp nạn nhân loại những đồng bào mặc niệm 3 phút. Lấy đó trầm thống ai điếu 3 phút sau. Tiết Hảo tiếp tục nói, đêm nay đem tất cả triệu tập ở chỗ này là muốn nói cho mọi người một ít chuyện. Đầu tiên mời mọi người trước nhìn một đoạn video, hắn nói, ra hiệu xuống Liễu Sư Thi. Liễu Sư Thi gật đầu, mở ra hình chiếu nghi, đem đoạn video kia hình chiếu đến màn bạc bên trên. Màn bạc bên trên xuất hiện đầu kia vắt ngang tại địa cầu trên không vết nứt không gian. Lục đạo quang ảnh từ cái kia trong cái khe chui ra. Những cái bóng kia tại cái kia khe hở bên ngoài dừng lại lần. Cái này cho những cái kia đạn đạo lên không, không ít thời gian chuẩn bị. Thế là mười mấy khỏa đạn đạo lên không đánh vào cái kia tản ra quang ảnh phía trên. Nhưng mà sau một khắc, cái kia lục đạo quang ảnh trực tiếp biến thành 6 đầu bộ dáng dữ tợn cự thú. Hình thể phô thiên cách địa, khổng lồ dị thường. Tất cả ngự linh giả khi nhìn đến một màn này thời điểm đều sửng sốt, có thậm chí bất chi bất giác há to miệng. Yêu Linh Cuồng Triều 11 chương 101, ngươi không cảm thấy cái kia chứng rất quen thuộc sao? Nhưng rất nhanh, mọi người liền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ gặp hình tượng chung lại mười mấy khỏa đạn đạo lên không đánh vào những cái kia cự thú trên thân. Mười mấy đóa mây hình nấm nổ tung về sau, cái kia 6 đầu cự thú nhao nhao hóa thành mưa máu. Không ít người gặp đây tại nhẹ nhàng thở ra về sau liền nhao nhao châu đầu ghé tai. Có người lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, thấp giọng cười nói, mặc dù có quái thú, nhưng chúng ta có đạn đạo à, đạn đạo không được, chúng ta còn có bom nguyên tử mà mới vừa rồi còn thật làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng thật có ngoài hành tinh cử thú xâm lấn đâu, cũng không biết 7 đại cao thủ nếu là đụng phải những này cử thú, đánh thắng được hay không. Cái gọi là 7 đại cao thủ chính là Thiên Kiếm Bá Đao, Tứ Đại Thiên Vương cùng Đốc Quân. Làm Ngô Triệu nghe được có người sau lưng mù quáng lạc quan đem cái kia 7 đại cao thủ cùng những này cự thú đánh đồng, cũng không biết là nên cười hay là nên lo lắng. Người khác không rõ ràng những cái kia cự thú suốt cuộc mạnh cỡ nào, Ngô Triệu thế nhưng là biết một chút. Dù sao có thể tu luyện ra nguyên thần cử thú. Cái kia có thể là phổ thông cử thú sao? Bảy đại cao thủ cùng những này cử thú ở giữa, căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Có thể nói đi nói cho cùng, thiên địa dị biến cũng mới hơn 2 tháng. Cái kia bảy đại cao thủ cho dù đã từng là tu đạo giới cùng võ đạo giới cao thủ, nhưng nội tình lại thế nào mạnh, cũng vẫn là người bình thường phạm chủ. Hơn 2 tháng thời gian, bọn hắn chính là thiên tài đi nữa cũng không có khả năng tu ra nguyên thần tới đi. Cho nên Ngô Triệu đoán chừng những cao thủ này thật muốn đụng phải những cái kia cử thú, khả năng những cái kia cử thú đều không cần nâng lên bọn chúng móng vuốt, chừng một chút là đủ rồi. Tựa như Lạc Tiểu Tiên lúc trước chấn nhiếp những cái kia gâu tinh nhân giống như mèo tinh nhân, trực tiếp đi đến ngoài cửa sổ ngao bên trên một cuống họng, phương viên vài dặm bên trong động vật trực tiếp liền im lặng. Video rất nhanh kết thúc, Tiết Hảo trên đài ho nhẹ dưới, phía dưới tiếng nghị luận chậm rãi đình chỉ. Chờ dưới đài triệt để an tĩnh lại, Tiết Hảo mới nghiêm mặt nói, ta không biết cái này có gì có thể đáng giá cao hứng. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được chân chính nguy cơ ngay tại hướng địa cầu tới gần sao? Đám người nghe vậy, thần sắc không khỏi run lên. Đón lấy, Liễu Sư Thi lại đổi một cái video. Cái video này chính là Lạc Tiểu Tiên giáng lâm đến ngày ấy, Đường Minh truyền cho hắn nhìn cái kia. Trong video, ngay từ đầu từ trong cái khe xuất hiện cũng là một vệt ánh sáng. Kết quả tại đạo đạn oanh tạc phía dưới, tia sáng kia trực tiếp biến thành một quả trứng, xông phá mây hình nấm, biến mất trên không trung. Cái video này kỳ thật có không ít người đều thấy qua, nghe nói là nước ngoài trước truyền vào tới. Hiện tại lại đến nhìn cái video này, mọi người tâm liền không khỏi nhéo một cái. Ngô Triệu nhìn thấy cái video này thời điểm, không khỏi hướng Lạc Tiểu Tiên mắt nhìn. Lạc Tiểu Tiên cũng hướng Ngô Triệu nhìn sang. Sau đó thanh âm của nàng tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Chà! Thế nào? Ngô Triệu nghe, không khỏi ngạc nhiên. Sau đó lắc đầu. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi một câu. Ngươi không cảm thấy cái kia trứng rất quen thuộc sao? Thế nhưng là rất hiển nhiên, nàng cũng không cảm thấy viên kia trứng chính là nàng. Có lẽ tại viên kia trứng bên trong, nàng khả năng bị tạc ngất đi đi. Đây chính là 3 viên đạn đạo bổ trợ lên vương nổ. Không có đem vỏ trứng nổ nát vụn, đều tính vận khí. Chỉ là nhiều người như vậy ở đây, Ngô Triệu không muốn gây nên mọi người chú ý, cho nên không tiện hỏi nhiều. Làm video kết thúc, Tiết Hảo mới nói ra, đem các ngươi triệu tập đến nơi đây, để các ngươi nhìn 2 cái này video, chủ yếu chính là muốn nói cho các ngươi, địa cầu đã không còn là đã từng địa cầu. Chúng ta đối mặt địch nhân, không chỉ là giã ngoại những cái kia yêu biến yêu thú, không chỉ là đến từ các quốc gia con chuột nhỏ, còn có những này chúng ta chưa từng thấy qua ngoài hành tinh siêu cấp cử thú. Hắn nói, cầm lấy một chương tư liệu quét mắt, tiếp tục nói, căn cứ đạn đạo cùng cử thú lớn nhỏ tỷ lệ đến phỏng đoán, những cái kia cử thú bên trong nhỏ nhất một đầu đều có 300 mét lớn nhỏ, mà lớn nhất đầu kia có gần 1000 mét. Mọi người tưởng tượng một chút, đây là khái niệm gì? Không ít người nghe nói như thế cũng không khỏi há to miệng, có chút ngây người. Tiết Hảo tiếp tục nói ra, chúng ta có lý do tin tưởng ngoài hành tinh quái thú là có khả năng giáng lâm tại chúng ta địa cầu. Cái kia chứng chính là chứng minh, mà cái kia mấy cái quái thú rất có thể chỉ là ngoài hành tinh quái thú quân đoàn tiền trạm tiểu đội. Ai cũng không dám cam đoan ngoài hành tinh quái thú khi nào sẽ lại lần nữa giáng lâm, mà những quái thú kia lại có hay không giống viên kia chứng có bản lĩnh thoát khỏi các quốc gia đạn đạo khóa chặt. Quả nhiên, lời này vừa ra tới, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh hoàng, đem tất cả cảm giác cấp bách bước đi ra về sau. Tiết Hảo tiếp tục nói, cho nên vì nghênh đón tương lai khả năng xuất hiện ngoài hành tinh quái thú xâm lấn, phía trên quyết định tuyển một nhóm cao thủ tiến hành bồi dưỡng, mà lựa chọn phương thức chính là đại hội luận võ. Chỉ có cạnh tranh mới có thể có hiệu xúc tiến mọi người trưởng thành. Tiết Hảo nói, mắt nhìn Mộ Thiên Hương, Mộ Thiên Hương mở miệng nói ra. Lần này đại hội luận võ, người tham dự cũng không giới hạn trong đang ngồi ngự linh giả. Những cái kia yêu biến thất bại, bây giờ hiện lên yêu thú hình thái nhân loại, tức những cái kia yêu, cũng sẽ tham dự cạnh tranh. Dưới đáy ngự linh giả nhóm mặc dù nghe nói như thế, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Mộ Thiên Hương gặp đây, nhân tiện nói, ta nhất định phải nói cho mọi người, so sánh chúng ta ngự linh giả, yêu cường độ thân thể muốn phổ biến mạnh lên một cái cấp bậc. Không ít ngự linh giả nghe nói như thế, lông mày không khỏi nhẹ nhàng khóa khóa, như có điều suy nghĩ. Kỳ thật cũng không cần quá kỳ quái. Dù sao những cái kia yêu biến thất bại nhân loại đều là không cách nào khống chế yêu vụ xâm lấn, cho nên thân thể cải tạo bên trên đều là riêng phần mình cực hạn. Mà ngự linh giả, đó là bởi vì có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, sau đó trong tiềm thức kháng cự yêu vụ xâm lấn thân thể, cho nên yêu vụ đối với thân thể cải tạo bên trên tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, cho dù mọi người đều biết đạo lý này, nhưng là không có người nào dám dễ dàng buông tha ý thức của mình để yêu vụ triệt để tẩy lễ tự thân. Bởi vì như vậy vừa đến, yêu biến kết quả liền không còn là ngự linh giả, mà là yêu. Mộ Thiên Hương quét mắt dưới đáy ngự linh giả nhóm, nói, lần này đại hội luận võ thi đấu sự tình cụ thể quy tắc, ngày mai sẽ dán tại sân huấn luyện một bên tuyên truyền trên lan can. Mọi người đến lúc đó mình đi xem. Còn giải thi đấu 10 hạng đầu, nhưng tiến về kinh thành bái kiến sau cùng tổng quyết tái, cũng cung cấp 50 khỏa giả khí huyết hoàn cùng huyết phách đan mỗi loại một bình. Giải thi đấu 5 người đứng đầu thêm ban thưởng trung cấp hô hấp pháp một quyển. 50 khỏa khí huyết hoàn chính là 5.000 điểm công lao. 50 khỏa huyết phách đan cũng đồng dạng là 5.000 điểm công lao. Cộng lại chính là 1.000.000 điểm công lao. Cho nên, vừa nghe đến cái này ban thưởng, không ít ngự linh giả hai mắt trực tiếp liền thẳng. Đặc biệt là còn có trung cấp hô hấp pháp một quyển, cái này lực hấp dẫn lớn hơn. Ngự linh sĩ quan trên võng liền có trung cấp hô hấp pháp có thể cung cấp hối đoái. Trung cấp hô hấp pháp kỳ thật chính là đem đối ứng thuộc tính hô hấp pháp. Mỗi cái ngự linh giả đều có thần thông của mình thuộc tính. Cái này thuộc tính hô hấp pháp chính là đối ứng các loại thần thông thuộc tính hô hấp pháp. Tu hành hiệu quả ít nhất là sơ cấp hô hấp pháp gấp 3. Bởi vì Ngô Triệu thân là tiêm đao tiểu đội một viên, đã phần thưởng một quyển. Bất quá công hiệu cùng tiên tiên hô hấp pháp so ra, kỳ thật căn bản cũng không có thể so sánh. Mà hối đoái trung cấp hô hấp pháp điểm công lao thì là 1.000.000 điểm. Mà lại hắn còn có một cái tiền đề, chính là nhất định phải tu vi đạt tới trung cấp ngự linh giả cấp bậc. Mà bây giờ chỉ cần có thể lấy được 10 hạng đầu, vậy liền có thể sớm tu hành. Tại đại bộ phận cũng còn chỉ là tu hành sơ cấp hô hấp pháp thời điểm, ai không hy vọng có thể có được một quyển trung cấp hô hấp pháp tới tu hành. Đáng tiếc, những vật này đối với Ngô Triệu lực hấp dẫn cũng không quá lớn. Hắn ngồi ở phía dưới, có thể nói vững như lão cẩu.